bắt đầu vận chuyển thiên hoang kiếm nguyên, tay phải sinh ra một cỗ hấp lực, đem man hoang thú lực cuồng bạo mà tinh thuần từ trong nội đan man hoang bạo long hấp thu ra. Dũng mãnh tiến vào trong kinh mạch, gặp thiên hoang kiếm nguyên đang vận chuyển. Man hoang cự thú vô cùng cuồng bạo, man hoang thú lực bên trong nội đan của chúng cũng có loại đặc thù như vậy, có tính công kích cực kỳ. Vừa mới gặp thiên hoang kiếm nguyên của Sở Mộ, theo bản năng đã muốn đánh tan thiên hoang kiếm nguyên của hắn. Nhưng mà thiên hoang kiếm nguyên của Sở Mộ vô cùng tinh thuần. Hơn nữa vốn đã ở trong cơ thể Sở Mộ, phong mang sắc bén, hai cỗ lực lượng không buông tha nhau. Dưới ý niệm của Sở Mộ, thiên hoang kiếm nguyên lập tức đem man hoang thú lực cuồng bạo đánh tan, chỉ lưu lại một đám tinh thuần nhất. Tiếp đó đám man hoang thú lực tinh thuần nhất tiến vào trong thiên hoang kiếm nguyên, vận chuyển trong thiên hoang kiếm nguyên, không ngừng bị luyện hóa. Man hoang thú lực tinh thuần nhất bị mất đi đặc tính cuồng bạo, trở nên vô cùng ngoan ngoãn, dưới sự luyện hóa của Sở Mộ, nhanh chóng chuyển thành thiên hoang kiếm nguyên. Chương 901, đột phá, nguyên cực cảnh tiểu thành, hạ. Man hoang thú lực không ngừng từ trong nội đan tuôn ra, tiến vào trong kinh mạch Sở Mộ, lần lượt bị thiên hoang kiếm nguyên đánh nát. Chỉ để lại một đám tinh thuần nhất bị luyện hóa, hấp thu. Thiên hoang kiếm nguyên của Sở Mộ dưới tình huống này tăng lên từng chút một. Cả ngày, Sở Mộ đều tu luyện, thiên hoang kiếm nguyên của bản thân tăng lên rõ ràng. Luận tâm tính, Sở Mộ đã vượt quá cấp độ nguyên cực cảnh nhập môn, chỗ kém chỉ là năng lượng chưa đủ. Nhưng mà hấp thu thiên hoang thạch giống như hấp thu linh thạch vậy, tương đối chậm chạp, nhưng mà lại hơn ở chỗ ổn định. Mà bây giờ hấp thu lực lượng trong nội đan man hoang cự thú thì khác, từng đợt rồi lại từng đợt mãnh liệt rót vào trong cơ thể. Lực lượng mạnh mẽ mà cuồng bạo, nếu như cường độ kinh mạch không đủ, sẽ bị loại trùng kích này làm cho tổn thương, thậm chí là vỡ tan. Cũng may vì tu luyện thiên hoang kiếm thể cho nên thân thể nguyên cực cảnh của Sở Mộ mạnh mẽ hơn bình thường gấp 10 lần. Hơn nữa từ bên trong bên ngoài đều mạnh như nhau, coi như lực lượng cuồng bạo của nội đan tăng lên gấp đôi cũng có thể ngăn cản được. Theo như lời Sở Mộ nói, 10 ngày này hắn sẽ bế quan. Quả nhiên một khắc không có rời khỏi phòng, thời gian còn dư hắn đều ngồi xếp bằng trên giường. Tay cầm nội đan man hoang bạo long, không ngừng hấp man hoang thú lực cường bạo trong nội đan man hoang bạo long. Đi nói cho hắn biết, ta là Dương Liên Phong của Ngọc Kiếm Bang, đặc biệt tới mời hắn gia nhập bổn bang. Lập tức gọi hắn đi ra gặp ta. Chỗ đại sảnh của khách điếm này có một nam kiếm giả tuổi chừng chưa tới 30, người mặc trường bào màu tím, hai tay chắp ra sau lưng. Trên mặt mang theo vài phần ngạo khí, quát tiểu nhị khách điếm. Ngọc Kiếm Bang, Dương Liên Phong, tiểu nhị còn chưa trả lời thì người bên cạnh đã sợ hãi kêu lên một tiếng. Ngọc Kiếm Bang là một trong không nhiều thế lực nhị lưu trong man hoang thánh thành, luận bài danh mà nói, có thể nói là đệ nhất thế lực trong đám thế lực nhị lưu dưới man kiếm hội và man hoang lâu. Tuy rằng như vậy nhưng không có ai hoài nghi sự cường đại của Ngọc Kiếm Bang, bởi vì bang chủ Ngọc Kiếm Bang là một vị đại kiếm thú cường đại. Trong Ngọc Kiếm Bang, số lượng kiếm thú có hơn 10. Về phần Dương Liên Phong có thể nói là một trong những nhân tài kiệt xuất mới xuất hiện, danh tiếng chính thịnh. Cùng với 4 người khác tự xưng là 5 người mạnh nhất dưới kiếm thú trong man hoang thánh thành. Cũng là kiếm giả không có đạt được danh xưng kiếm thú nhưng mà lại có được thực lực kiếm thú. Có lẽ kiếm giả như vậy không chỉ có 5, nhưng mà trong man hoang thánh thành có 5 người bọn hắn sáng chói nhất. Bởi vì xuất thân, tuổi tác không có vượt quá 30. Không thể phủ nhận, bất luận một chỗ nào trong trung ương chủ kiếm vực đều không thiếu nhân tài. Họ Sở kia thật đúng là có mặt mũi, thậm chí ngay cả Dương Liên Phong cũng bị kinh động, tự mình tới mời hắn. Trong khách điếm, đám kiếm giả thấp giọng nghị luận liên tục. Thực xin lỗi, khách quan, vị khách quan ngài bảo có nhắn lại, trong vòng 10 ngày hắn sẽ bế quan, không nên quấy rầy hắn. Tiểu nhị của khách điếm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, thế lực khách điếm tuy rằng không bằng Ngọc Kiếm Bang, nhưng mà nhân mạch lại rất rộng. Hơn nữa nơi này là man hoang thánh thành, coi như là man kiếm hội và hoang kiếm lâu. Người của hai thế lực này cũng không dám động thủ. Tất cả mọi người đều hiểu, coi như là man kiếm hội và hoang kiếm lâu cho dù cường đại đi chăng nữa, đó cũng là dưới tình huống không có thánh kiếm vệ. Phải biết rằng thánh kiếm vệ có 1.000 người, tối thiểu một nửa thành viên có được thực lực cấp bậc kiếm thú, ai trêu vào chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dương Liên Phong nhíu mày một chút, trên người hắn có đủ loại quang mang ra thân, đủ loại tán thưởng, đủ loại vinh quang, lại khiến cho tâm trí hắn vốn đã cao ngạo lại càng trở nên cao ngạo hơn. Không cho phép người khác cự tuyệt hát tán, nhất là người thực lực không bằng hắn. Nhưng mà Dương Liên Phong còn chưa cao ngạo tới mức mất đi lý trí, hắn hiểu rõ, trong man hoang thánh thành không được động võ. Hừ lạnh một tiếng, Dương Liên Phong hung hăng nhìn tiểu nhị của điếm, quay người bước đi. Dùng thân phận của hắn tự nhiên sẽ không so đo với một tiểu nhị, nhưng mà lại âm thầm ghi hận Sở Mộ. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt Sở Mộ đã tiến vào trong phòng trọ được 9 ngày. Nội đan man hoang bạo long nằm trên tay hắn đột nhiên rạn nứt, biến thành một đống bột phấn rơi xuống. Thân thể Sở Mộ run lên, một cỗ khí thức mạnh mẽ, lăng lệ tới cực điểm đột nhiên từ trên thân thể hắn bắn ra. Cỗ khí thức này còn chưa tiêu tán thì lại có một cỗ khí thức càng thêm hung hiểm hơn từ trong cơ thể Sở Mộ dâng ra, giống như núi lửa đột nhiên bộc phát. Hai mắt Sở Mộ mở ra, hai đạo kiếm quang bắn ra ngoài, lưu lại hai dấu vết rõ ràng trong không khí. Tu vi đột phá, nguyên cực cảnh nhập môn đỉnh phong, trải qua 9 ngày bế quan, rốt cuộc cũng đột phá tới nguyên cực cảnh tiểu thành. Số lượng kiếm nguyên tăng lên gấp đôi, độ tinh thuần cũng tăng lên 5 phần. Uy lực càng thêm cường hãn, Sở Mộ tinh tế cảm nhận, sau đó vui vẻ nói. Hắn cũng không biết, trong lúc bất chi bất giác hắn đắc tội với một kiếm giả thiên tài không biết mặt. Trong kiếm thú phủ, trừ Sở Mộ ra còn có trên 100 kiếm giả, tuổi cao nhất hơn 40, tuổi thấp nhất cũng có 20 mấy tuổi. Nữ có nam có, những kiếm giả này toàn bộ đều là người báo danh tham dự khảo hạch kiếm thú. Khảo hạch kiếm thú của Man Hoang Thánh Thành nửa năm có một lần. Tuy rằng mỗi một lần kiếm giả có thể thông qua cực nhỏ, thậm chí có lúc còn xuất hiện ghi chép không có ai thông qua. Nhưng mà vẫn có người báo danh, mỗi một lần sẽ không ít hơn 100 người. Dù sao chỗ tốt khi đạt được danh xưng kiếm thú quá rõ ràng. Là cửu man của Man Kiếm Hội, còn có Diệp Vô Song của Man Hoang Lâu, Thiên Kiếm Hội Tô Tiểu Tiểu, Dương Liên Phong Ngọc Kiếm Bét, còn có Phong Thất, Thánh Thành Ngũ Tú đều tới. Ngũ Tú tuy rằng còn không phải kiếm thú, nhưng mà nghe nói thực lực bọn hắn đều là kiếm thú. Lần này thông qua khảo hạch kiếm thú là chuyện rõ ràng. Trong đám kiếm giả tham gia khảo hạch kiếm thú có 5 người khiến cho cơ hồ tất cả kiếm giả chú ý. Liên tục thấp giọng nghị luận, Sở Mộ cũng liếc mắt đảo qua, ánh mắt theo thứ tự rơi vào cái gọi là Ngũ Tú. 5 người này là nữ, tuổi tác đều không quá 30. Một thân kiếm nguyên chấn động cho thấy tu vi bọn hắn là nguyên cực cảnh tiểu thành đỉnh phong, hơn nữa vô cùng tinh thuần, lăng lệ, sắc bén. Nói rõ công pháp bọn hắn tu luyện tương đối cao minh. Chương 902, khảo hạch kiếm thú. Cửu man của Man Kiếm Hội nhìn qua nhã nhặn, giống như nam hài nhà bên, trên mặt thủy trung hiện lên nụ cười ôn hòa. Diệp Vô Song của Man Hoang Lâu thì áo trắng nhẹ nhàng, giống như một công tử tốt đẹp trong thời đại hỗn loạn. Tô Tiểu Tiểu thì có khuôn mặt của một tiểu mỹ nữ. Dương Liên Phong thì vẻ mặt lạnh lùng, tướng mạo của Phong Thất là người bình thường nhất, nhưng mà trên mặt lại hiện lên một tia cuồng, có cảm giác như không chịu cam lòng cuồng dưới người khác vậy. Nam người này chính là Ngũ Tú của Thánh Thành, là 5 người chói mắt nhất trong hơn 100 kiếm giả tham dự khảo hạch kiếm thú. Cũng là 5 người được mọi người công nhận 100% có thể thông qua khảo hạch kiếm thú. Tổng cộng có 113 người, so với lần trước nhiều hơn một ít. Một lão giả mặc trường bào màu trắng chắp hai tay ra sau lưng, đi tới trước mặt hơn 100 kiếm giả tham dự khảo hạch kiếm thú, vẻ mặt lạnh nhạt. Trong mắt còn mơ hồ hiện lên vẻ lạnh lẽo, lăng lệ. Tốt, hiện tại tất cả mọi người đi theo ta. Lão giả vùng ống tay áo lên, quay người nhanh chóng đi về phía cửa. Cửa không lớn, nhìn cũng rất bình thường. Lão giả này mở cửa ra, mọi người cùng đi theo vào. Lập tức nhìn thấy bố trí quái dị bên trong, đó là một giàn giáo hình bầu dục, cao chừng 2 thước, không biết dùng làm cái gì. 113 người các ngươi, hiện tại ta sẽ đọc danh sách một chút. Người bị ta hô tên đi lên trước một bước, trong tay lão giả mặc áo bào trắng xuất hiện một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng viết rất nhiều cái tên. Cửu man, lão giả này hô, cửu man của Man Kiếm Hội lập tức bước ra một bước. Trên mặt thủy chung vẫn mang theo nụ cười khiến cho người ta muốn thân cận. Triệu Nhất, Vương Quyền, từng cái tên từ trong miệng lão giả này vang lên. Sở Mộ, dứt lời, Sở Mộ lập tức bước ra phía trước một bước. Hắn lập tức cảm nhận được có nhiều ánh mắt nhanh chóng nhìn lên trên người mình, trong đó có một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, sắc bén giống như muốn xuyên thủng thân thể hắn vậy. Sở Mộ nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo có vài phần sát ý nhìn về phía hắn. Dương Liên Phong, Sở Mộ âm thầm kinh ngạc, ánh mắt Dương Liên Phong này tràn ngập địch ý với mình, lại khiến cho Sở Mộ vô cùng khó hiểu. Theo hắn biết, đây là lần đầu tiên hắn chạm mặt với Dương Liên Phong. Thấy ánh mắt Sở Mộ nhìn về phía mình, trong mắt Dương Liên Phong hiện lên vài phần khiêu khích, nhưng mà Sở Mộ không để ý tới, chỉ quay mặt đi. Phảng phất như tất cả mọi chuyện không liên quan tới hắn. Sau khi đọc xong 113 cái tên, lão giả mặc áo bào trắng thu hồi giấy. Liếc mắt đảo qua mọi người, lại lần nữa mở miệng. Khảo hạch kiếm thú tràn ngập nguy cơ, không cẩn thận sẽ tử vong. Cho nên các ngươi còn một lần cơ hội rời khỏi đây. Đã tới đây sao có thể rút lui được chứ? Dương Liên Phong ngạo nghễ cười, dường như rất thích làm náo động. Những kiếm giả khác mặc dù không nói chuyện, nhưng mà cũng không có tiếng bước chân nào vang lên. Bọn hắn dùng hành động chứng minh mình tuyệt đối không lùi bước. Rất tốt, đã không có ai muốn rời khỏi. Như vậy hiện tại chuẩn bị tiến vào khu vực khảo hạch đi. Trên mặt lão giả mặc áo bào trắng khẽ mỉm cười, thời gian khảo hạch là 1 tháng, sau 1 tháng cổng truyền tống sẽ lại lần nữa xuất hiện. Cổng truyền tống chỉ tồn tại có 1 giờ, cho nên một khi bỏ qua, các ngươi chỉ có thể đợi tới lần khảo hạch tiếp theo bắt đầu mới có thể rời đi. Mặt khác, nhớ kỹ một điểm, vô luận thế nào các ngươi cũng không thể liên thủ săn giết man hoang cự thú, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dứt lời, giàn giáo hình bầu dục kỳ quái kia đột nhiên tỏa ra từng đám quang mang chói mắt, hình thành một cổng ánh sáng hình bầu dục, đây có lẽ là cổng truyền tống. Đi vào cổng truyền tống mới tiến vào được khu vực khảo hạch. 113 kiếm giả, theo thứ tự đi vào trong cổng truyền tống. Rất nhanh, 113 kiếm giả đều biến mất. Cổng truyền tống vẫn mở, lão giả áo bào trắng đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cổng truyền tống. Thật lâu sau mới nở nụ cười. Không biết lần này có bao nhiêu người có thể thông qua khảo hạch. Lại có bao nhiêu người sẽ chết ở bên trong đây. Tại một chỗ khác sau cổng truyền tống, cũng là một mặt bên kia của cổng truyền tống. Sau khi đám người Sở Mộ rời đi lập tức nhìn thấy mặt đất và bầu trời bao la mờ mịt. Từng dãy núi phía xa liên miên phập phồng, giống như gợn sóng. Khí tức man hoang vô cùng nồng đậm, một loại cảm giác nguy hiểm thủy cung quẩn quanh trong lòng mọi người. Khiến cho người ta không dám buông lỏng cảnh giác. Sở Mộ cẩn thận cảm nhận một chút, hoang khí ở nơi này so với hoang khí ở những nơi khác càng thêm nồng đậm vài phần, đồng thời cũng càng thêm tinh thuần hơn vài phần. Thiên hoang kiếm điển vận chuyển, hoang khí tinh thuần không ngừng bị hút vào trong cơ thể Sở Mộ. Từng chút một chuyển hóa thành thiên hoang kiếm nguyên, khiến cho tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành của Sở Mộ dần dần vững chắc. Cuộc đi săn bắt đầu, khóe miệng Diệp Vô Song nở nụ cười vui vẻ, thi triển thân pháp, bay khỏi mặt đất. Nội dung khảo hạch kiếm thú chỉ có một, đó là thông qua cố gắng và năng lực của chính bản thân mình chém giết một đầu man hoang cự thú liệt địa cấp. Mặc kệ là man hoang cự thú nào cũng được, chỉ cần liệt địa cấp là được. Tuy rằng khảo hạch chỉ có một hạng mục, nhưng mà điều kiện có hai, đó là một mình săn giết man hoang cự thú đó. Thứ hai, đầu man hoang cự thú này phải là liệt địa cấp. Đã từng có kiếm giả sau khi tiến vào trong, cho rằng sẽ không bị ai biết rõ, tạo thành mấy đội ngũ săn giết một đầu man hoang cự thú. Cứ như vậy cuối cùng nhận được đủ số lượng nội đan man hoang cự thú liệt địa cấp. Đáng tiếc bọn hắn không có thông qua khảo hạch trở thành kiếm thú. Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng phàm là kiếm giả liên thủ săn bắn, từ trước tới nay chưa từng thông qua khảo hạch kiếm thú, không hề có một chút may mắn nào. Hơn nữa những kiếm giả này còn bị kiếm thú phủ và thánh kiếm vệ trừng phạt. Từ đó về sau không được bước vào man hoang thánh thành nửa bước. Ai cũng biết bất kể là kiếm thú phủ hay là thánh kiếm vệ đều thuộc về Bách Thánh Minh. Có những người này làm gương, từ đó về sau trong lúc khảo hạch kiếm thú, không có ai dám ăn gian. Toàn bộ là một mình săn bắn, cố gắng bảo toàn tính mạng mình, chờ đợi cổng truyền tống lần nữa xuất hiện. Chương 903, cự thú liệt địa cấp thượng. Rất nhanh những kiếm giả tham dự khảo hạch kiếm thú lục tục rời đi. Đều chọn riêng cho mình một phương hướng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dương Liên Phong lạnh lùng quét mắt nhìn Sở Mộ, hy vọng ngươi còn có thể sống sót rời khỏi khảo hạch. Sở Mộ khẽ cau mày, không để ý tới đối phương mà lựa chọn một phương hướng rời đi. Nơi này là khu vực khảo hạch kiếm thú, ở trong man hoang cổ vực là nơi cường giả kiếm thú phủ ngăn cách ra, có cảm giác như tự thành một lãnh địa vậy. Trong khối khu vực này, chỉ có man hoang cự thú toái cương cấp và liệt địa cấp. Về phần phá sơn cấp và hám tinh cấp, những man hoang cự thú này không xuất hiện ở đây. Bằng không nếu như một kiếm giả nào đó gặp phải man hoang cự thú phá sơn cấp hoặc là hám tinh cấp mà nói, chỉ có một con đường chết. Làm không tốt còn có thể toàn quân bị diệt, phiến khu vực này rộng lớn bao nhiêu Sở Mộ cũng không rõ ràng cho lắm. Những kiếm giả tham dự khác cũng không rõ ràng cho lắm, có lẽ chỉ có cường giả quy hoạch ra phiến khu vực này mới rõ ràng. Ít nhất cũng rất lớn, bởi vì Sở Mộ đã phi hành 1 phút đồng hồ vẫn không có cảm giác thấy tận cùng, coi như không thể phi hành, chạy cũng đủ kinh người. Chẳng lẽ man hoang cự thú ở nơi này rất ít, Sở Mộ chạy được một lát, không có nhìn thấy bất luận một đầu man hoang cự thú nào. Trong lòng hắn không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng mà cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục chạy đi, chậm rãi tìm kiếm. Đồng trưởng lão, hóa ra lần này ngươi phụ trách trấn thủ khảo hạch kiếm thú. Trong kiếm thú phủ, một kiếm giả trung niên nhìn lão giả mặc áo bào trắng từ trong phòng đi ra, lập tức chào hỏi. Đúng vậy, lão giả mặc áo bào trắng gật đầu, lần trước khảo hạch kiếm thú chỉ có 2 người thông qua, sống sót cũng chỉ có hơn chục. Không biết lần này có mấy người có thể thông qua, còn bao nhiêu người sống sót. Kiếm giả trung niên tiếp tục nói, còn bao nhiêu người sống khó mà nói được, nhưng mà lần này nhân số vượt qua khảo hạch kiếm thú nhiều hơn lần trước rất nhiều. Tối thiểu cũng gấp đôi, lão giả mặc áo bào trắng gọi là đồng trưởng lão cười nói. Ồ, vì sao đồng trưởng lão lại có nắm chắc như vậy? Kiếm giả trung niên khó hiểu nói, Bởi vì lần này Thánh Thành Ngũ Tú đều tham dự. Đồng trưởng lão cười nói, bởi vì hắn chủ trì khảo hạch, nhân số thông qua càng nhiều, hắn lại càng có mặt mũi. Ngũ Tú đều tham dự sao? Vẻ mặt kiếm giả trung niên kia khiếp sợ, chợt bừng tỉnh, nói. Khó trách đồng trưởng lão vui vẻ như vậy, Ngũ Tú đã có thực lực kiếm thú, thông qua khảo hạch là chuyện nắm chắc. Nếu như có thêm một người thì sẽ là 6, so với lần trước đó còn nhiều hơn gấp đôi nha. Mặc dù có thực lực kiếm thú, nhưng mà man hoang cự thú liệt địa cấp cũng không có dễ đối phó như vậy. Đồng trưởng lão vui vẻ, từ từ nói. Bất quá lần này, trừ Ngũ Tú ra còn có mấy hạt giống không tệ. Nói không chừng cũng có thể thông qua khảo hạch. Vậy thì cung chúc đồng trưởng lão chủ trì khảo hạch kiếm thú lấy được thành tích trước nay chưa từng có. Kiếm giả trung niên nói rồi chắp tay hạ kiếm lễ, sau đó rời đi. Chỉ còn lại đồng trưởng lão vẻ mặt vui vẻ đứng đó. Một tiếng giống cực lớn vang vọng trong không gian, trong vùng đất bao la mờ mịt này giống như không có gì ngăn cản nó. Thanh âm giống như cơn lốc cuốn qua bốn phương tám hướng. Thân thể Sở Mộ đang nhanh chóng chạy đi bỗng nhiên dừng lại, vểnh tai lắng nghe. Tiếng giống cực lớn kia phảng phất như tới từ bốn phương tám hướng, khó có thể phân biệt. Nhưng mà thính giác của Sở Mộ vô cùng nhạy cảm, cẩn thận phân biệt một phen, vẫn có thể phân biệt ra được phương hướng phát ra tiếng giống cực lớn kia. Đến từ phía đông, cảm nhận, phán đoán xong, Sở Mộ điều chỉnh phương hướng, nhanh chóng chạy về phía đông. Ước chừng sau một phút đồng hồ Sở Mộ chứng kiến một đạo thân ảnh cực lớn phía trước, giống như là gò núi nhỏ vậy. Lại lần nữa tới gần, hắn mới nhìn ra đây là một đầu man hoang bạo long. Bất quá so với đầu man hoang bạo long hắn chém giết lúc mới tiến vào man hoang cổ vực kia còn lớn hơn nhiều. Hình thể to lớn, độ cao ước chừng quá 100 trượng, tối thiểu cũng có 120 trượng. Hình thể khổng lồ, làn da thô ráp, tràn ngập cảm giác bá đạo, cuồng dã. Cảm giác trùng kích thị giác mà đầu man hoang bạo long này mang tới cho Sở Mộ vô cùng mãnh liệt. Khí tức man hoang cuồng bạo từ trong thân thể khổng lồ của đầu man hoang bạo long kia tràn ra, giống như thủy triều mãnh liệt. Từng đợt trùng kích. Vô cùng vô tận, uy áp khủng bố phô thiên cái địa. Man hoang bạo long liệt địa cấp, ánh mắt Sở Mộ trở nên ngưng trọng, nói ra từng chữ một. Chợt, vẻ hưng phấn hiện lên trên mặt hắn. Một trong những phương thức phán đoán man hoang cự thú toái cương cấp và liệt địa cấp chính là từ chiều cao của chúng. Cao chừng 100 trượng là một trong những tiêu chuẩn phán đoán man hoang cự thú toái cương cấp và liệt địa cấp. Đương nhiên phương thức dùng độ cao để phán đoán man hoang cự thú cũng không phải chuẩn xác 100%. Bởi vì có một ít man hoang cự thú hình thể hơi dài, mà không phải là cao. Cũng có một ít man hoang cự thú bởi vì nguyên do huyết mạch tương đối đặc thù, cho nên phán đoán cấp độ từ độ cao thân thể cũng không nhất định có tác dụng. Nhưng mà đối với loại man hoang cự thú thông thường như man hoang bạo long trong man hoang cổ vực mà nói, dùng phương thức này để phán đoán vẫn có thể dùng được. Đầu man hoang bạo long trước mắt cao chừng 120 trượng, hoàn toàn là man hoang cự thú liệt địa cấp, lực lượng mạnh mẽ tới đáng sợ. Chiến ý trong lòng Sở Mộ nhanh chóng hạ thấp, bởi vì hắn nhìn thấy đang có một người chiến đấu với đầu man hoang bạo long này. Cửu man, nhìn kỹ, người chiến đấu cùng đầu man hoang bạo long liệt địa cấp này chính là cửu man trong man kiếm hội, là kiếm giả nhìn như nam hài nhà bên kia. Lúc này hắn đã không còn nửa điểm ôn hòa nào nữa, mà vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt không ngừng bắn ra quang mang lạnh lẽo, sắc bén. Trong lúc vung kiếm, phong kiếm tùy ý quét ngang, cắt lên trên mặt đất tạo thành từng đạo dấu vết. Kiếm mà cửu man này sử dụng không ngờ lại là trọng kiếm chứ danh về lực lượng, hơn nữa hắn lại dùng một tay cầm kiếm. Thân thể nhảy chung quanh man hoang bạo long, né tránh công kích của man hoang bạo long, đồng thời không ngừng xuất kiếm công kích. Mỗi một kiếm đều nhắm chuẩn xác thời cơ, lưu lại từng đạo vết thương trên người man hoang bạo long. Chương 904, cự thú liệt địa cấp hạ. Hình thể man hoang bạo long khổng lồ, lực lượng kinh người. Sinh mệnh lực càng gấp mấy trăm lần, thậm chí là còn hơn kiếm giả nhân loại nữa. Chỉ là một chút vết thương cho dù sẽ khiến cho chúng nó mất một chút máu, nhưng mà không đủ để tạo thành ảnh hưởng. Nhất là năng lực tự lành của chúng cũng rất kinh người, vết thương bị chém ra trong thời gian ngắn sẽ khép lại. Nhưng công kích của cửu man nhanh hơn, đặc biệt công kích bộ vị các đốt ngón chân của đầu man hoang bạo long này. Lần lượt chém qua, khiến cho miệng vết thương ngày càng sâu. Chỉ là man hoang bạo long liệt địa cấp có làn da vô cùng cứng cỏi. Muốn phá vỡ cũng không dễ dàng, mà mỗi một lần công kích của hắn phảng phất như biển gầm. Lại khiến cho không khí không ngừng chấn động, tạo thành làn sóng xung kích đáng sợ. Tàn sát bừa bãi, bốn phương tám hướng, những lực lượng chấn động này ảnh hưởng tới hoàn cảnh chung quanh, hình thành khu vực giống như lĩnh vực kiếm thuật. Chẳng qua đây lại là lĩnh vực hỗn loạn, không nằm trong khống chế, khiến cho hành động của cửu man bị ảnh hưởng nhất định. Mỗi một lần công kích đều phải dùng thêm lực lượng mới được. Man hoang bạo long vung cái đuôi, giống như quấy biển cả. Ngay cả Sở Mộ đứng ở phía xa, khoảng cách chừng hơn vạn trượng cũng có thể cảm nhận được uy lực khủng bố như vậy. Thực lực man hoang bạo long liệt địa cấp rốt cuộc mạnh mẽ thế nào? Trước đó Sở Mộ không có nhận định rõ ràng, hiện tại đúng là một cơ hội tốt. Có thể quan sát một chút, lý giải thực lực man hoang cự thú thực lực liệt địa cấp như thế nào. Như vậy đối với việc săn giết man hoang cự thú liệt địa cấp sau này của hắn càng thêm có lợi. Thực lực cửu man rất mạnh, càng tu luyện một môn công pháp luyện thể thuật, lực lượng thân thể cường đại. Kiếm trong tay càng là kiếm khí vương phẩm đỉnh tiêm, sắc bén vô cùng. Bộ pháp tinh xảo, thực dụng, vừa lui vừa tiến, hoàn toàn tránh đi công kích của man hoang bạo long. Mà hình thể man hoang bạo long khổng lồ cho nên phản ứng không nhanh, mỗi một kiếm đều bị chém trúng. Dưới ánh mắt chăm chú của Sở Mộ, cửu man đột nhiên tránh đi một cước của man hoang bạo long, hai chân mạnh mẽ đạp vào mặt đất. Cả người giống như viên đạn phóng lên trời, giống như là hỏa tiễn, uy thế kinh người. Quang mang màu vàng nâu từ trong thân thể hắn hiện lên, lập tức rót vào thanh kiếm khí trong tay. Một kiếm trong nháy mắt tràn ngập lực lượng cuồng bạo, khí tức hung hãn tỏa ra. Một kiếm này giống như sao băng xé rách không trung, sáng chói vô cùng. Một kiếm này man hoang bạo long khó có thể tránh né, cái cằm bị trúng một kiếm. Lực lượng khủng bố bạo phát, lực lượng ở mũi kiếm nhanh chóng xoay tròn, giống như mũi khoan qua thân thể nó. Người và kiếm của cửu man hợp hai thành một, bắn thẳng lên trên. Tiếng vỡ vụn vang lên, cả người cửu man mang theo kiếm xuyên qua cằm sông lên trên không trung. Cảm giác đau đớn khi bị xuyên qua khiến cho man hoang bạo long triệt để cuồng bạo, man hoang thú lực khủng bố mạnh mẽ lập tức bạo phát. Nhưng mà cửu man còn nhanh hơn, thân thể dừng lại trên không trung, hai tay cầm kiếm giơ lên cao, năng lượng khủng bố hội tụ trên thân kiếm, kiếm quang bắn ra, ngưng tụ như thực chất, dài tới mấy chục thước. Man kiếm chảm, kiếm kỹ của cửu man có tên tương đối đơn giản. Nhưng mà uy lực không đơn giản một chút nào, một kiếm chém xuống giống như có thể bổ cả núi cao ra. Man hoang bạo long đang cuồng bạo lập tức bị trúng chiêu, đầu bị kiếm chém qua. Tiếng răng rắc vang lên, làn da cứng cỏi, thô ráp bị xé toang. Cái đầu cứng rắn vô cùng dưới kiếm quang đáng sợ của kiếm kỹ cũng bị bổ làm đôi. Uy lực của man kiếm chảm khiến cho người ta khiếp sợ, không ngờ lại bổ cái đầu cứng rắn của man hoang bạo long ra gần một nửa rồi mới tán loạn. Thân thể cửu man rơi xuống. Lúc này ở gáy man hoang bạo long không ngừng có óc và máu tươi tràn ra. Nó bi phẫn rít gào, thân thể khổng lồ điên cuồng lắc lư, chậm rãi đổ ập xuống mặt đất bên cạnh. Khiến cho người ta khiếp sợ là, cái đuôi của nó không ngờ lại làm ra phản kích lần cuối, dùng tốc độ không gì sánh nổi vung về phía cửu man, giống như lưu tinh phá không vậy. Một tiếng phanh vang lên, một kích này hoàn toàn vượt quá ngoài ý muốn của cửu man, vội vàng sử dụng kiếm ngăn cản. Chỉ là đã quá muộn, đuôi của man hoang bạo long đánh trúng. Kiếm rời khỏi tay hắn, thân thể hắn cũng bị bắn ngược về phía sau. Đồng thời thân thể ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, từ trên độ cao hơn trăm thước rơi xuống mặt đất. Phanh một tiếng, đầu man hoang bạo long chính thức ngã xuống đất, mà cửu man cũng nhanh chóng đứng dậy. Dùng tốc độ nhanh chóng lấy đan dược ra ăn, máu tươi trên khóe miệng biến mất. Hắn đi về phía trước nhặt kiếm lên, phóng về phía man hoang bạo long vừa mới ngã xuống đất, vô cùng cẩn thận đề phòng. Một kích kia đã là một kích cuối cùng của đầu man hoang bạo long này, có một không có hai. Cảnh này rơi vào trong mắt Sở Mộ, khiến cho Sở Mộ kinh ngạc, hơn nữa còn vô cùng cảnh giác. Kế tiếp chính là lúc cửu man phá vỡ thân thể man hoang bạo long lấy ra nội đan. Nội đan này chính là tín vật khảo hạch kiếm thú. Nói cách khác, lúc này coi như cửu man đã qua nửa cửa khảo hạch, chỉ cần sống tới lúc cổng truyền tống xuất hiện trở lại kiếm thú phủ là có thể trở thành một kiếm thú. Thực lực cửu man như vậy. Mấy kiếm giả còn lại được xưng là thánh thành ngũ tú với hắn nhất định cũng không yếu. Thông qua khảo hạch là chuyện nắm chắc trong tầm tay. Đây cũng là thực lực man hoang cự thú liệt địa cấp, thực sự rất mạnh. Không biết song cực có thể chém giết được không? Sở Mộ cảm thấy không quá nắm chắc. Uy lực của song cực quả thực không kém, nhưng mà chỉ đạt tới mức kiếm tôn bình thường mà thôi. Man kiếm sát và man kiếm chảm cửu man thi triển ra đều hơn uy lực hiện tại của song cực. Bất quá nếu như là chảm thiết, uy lực không thấp hơn man kiếm sát và man kiếm chảm một chút nào. Chỉ là lực lượng của kiếm kỹ chảm thiết hoàn toàn nội liếm, đối phó với kiếm giả còn tốt. Nhưng mà đối phó với man hoang cự thú hình thể khổng lồ thì có chút không đủ dùng. Đi một bước tính một bước vậy, ít nhất phải tìm được một đầu man hoang cự thú liệt địa cấp, rồi sau đó mới chậm rãi biết được. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng rồi quay người rời đi, bởi vì tu luyện thiên hoang kiếm thể, bất luận là chiến đấu như thế nào hắn đều không cảm thấy mỏi mệt. Luận sức chịu đựng, thể lực vượt xa kiếm giả khác. Chương 905, sáng chế kiếm kỹ mới thượng. Sở Mộ vừa mới chuyển thân rời đi, cửu man phía xa nhanh chóng nhìn lại, tinh mang trong mắt lóe lên. Trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười khiến cho người ta thân cận, giống như nam hài nhà bên vậy. Nhưng mà nếu như ai nhìn thấy vậy mà cho rằng tính cách hắn là người ôn hòa, tuyệt đối sẽ hối hận. Có lẽ là bởi vì vận khí không tốt, Sở Mộ cảm thấy thời gian khảo hạch nếu như chỉ có một ngày, nhất định hắn sẽ thất bại. Man hoang cự thú liệt địa cấp ít tới vậy sao? Sở Mộ nhướng mày, có chút nghi ngờ, nói. Hắn không biết rốt cuộc là phiến khu vực này quá lớn. Hay là man hoang cự thú liệt địa cấp quá ít? Nói ngắn gọn, sau một ngày tiến vào trong này, hắn còn chưa gặp được một đầu man hoang cự thú liệt địa cấp nào. Ngược lại còn gặp phải hai đầu man hoang cự thú toái cương cấp, hai đầu đều là man hoang cự thú tương đối thông thường. Hai đầu man hoang cự thú toái cương cấp này Sở Mộ đều tốn một chút thời gian chém giết chúng. Bởi vậy đạt được hai khỏa nội đan man hoang cự thú toái cương cấp. Về phần giá trị những bộ vị khác không bằng nội đan, cho nên Sở Mộ cũng không để ý tới. Trước đó Sở Mộ có thể từ nguyên cực cảnh nhập môn đạt tới nguyên cực cảnh tiểu thành là vì hắn đã sớm đạt tới giới hạn. Bởi vậy lợi dụng man hoang thú lực cuồng bạo trong nội đan man hoang cự thú mới có thể trong 9 ngày đột phá. Hiện tại hai khỏa nội đan man hoang cự thú coi như hấp thu toàn bộ cũng không có cách nào làm cho kiếm nguyên của Sở Mộ xuất hiện tiến bộ rõ ràng. Mà Sở Mộ cũng không gấp gáp hấp thu như vậy. Việc cấp bách là tìm kiếm một đầu man hoang cự thú liệt địa cấp săn giết mới là vương đạo. Quang mang màu tím xuyên qua, phảng phất như xuyên thủng hư không, lưu lại dấu vết rất nhỏ. Tiếng phốc vang lên, đầu của một đầu man hoang cự thú lập tức bị xuyên qua, máu tươi màu đỏ điểm lẫn một ít thứ màu vàng lập tức từ trong miệng vết thương phun ra. Đầu man hoang giáp long này phát ra tiếng rên rỉ, tứ chi cường tráng đạp đạp mặt đất tạo thành một cái hố lớn, khiến cho mặt đất rung động không thôi, khói bụi mờ mịt. Đây cũng là một đầu man hoang cự thú toái cương cấp. Man hoang giáp long cũng là một loại man hoang cự thú tương đối thông thường trong man hoang cổ vực. Chỉ là loại man hoang cự thú này có chỗ khác biệt với man hoang bạo long ở chỗ, tứ chi của man hoang giáp long chạm vào mặt đất, trên người phảng phất như có một tầng thiết giáp. Như là chiến xa hạng nặng, phản ứng chậm chạp, nhưng mà một khi công kích, uy lực của nó ngay cả man hoang bạo long cũng không thể thừa nhận. Đầu của nó cũng có một tầng giáp sắc cứng rắn, một khi bị xông tới, coi như một ngọn núi cũng bị đụng sập. Đồng thời lớp thiết giáp kia cũng mang lại cho man hoang giáp long một tầng phòng ngự không gì sánh nổi. Cho dù là trảm nguyệt của Sở Mộ cũng không có cách nào phá vỡ tầng thiết giáp này. Sở Mộ không thể không vận dụng song cực, tìm đúng nhược điểm trên người man hoang giáp long, một kích tất sát. Man hoang cự thú khác nhau có đặc thù khác nhau, đều là toái cương cấp, khi đối phó cũng phải có sách lược rõ ràng. Man hoang giáp long vừa chết, thiết giáp trên người vẫn cứng rắn không thôi. Nhưng mà Sở Mộ có thể men theo vết kiếm xé rách nó ra, lấy nội đan trong cơ thể. Đầu man hoang giáp long này là đầu man hoang cự thú toái cương cấp thứ 23 Sở Mộ chém giết sau khi vào trong này. Về phần man hoang cự thú liệt địa cấp, 6 ngày trước Sở Mộ từng gặp được một đầu man hoang rực long. Man hoang rực long có thể phi hành, tốc độ rất nhanh, móng vuốt càng lợi hại tới đáng sợ. Sở Mộ không có cách nào phi hành, tới giao chiến, không có chiếm thế thượng phong một chút nào. Thậm chí còn ở trong thế bất lợi. Nếu không phải bộ pháp, kiếm thuật của hắn cao thâm, tinh xảo, lại có lĩnh vực kiếm thuật tạo thành chút ảnh hưởng với man hoang rực long, cuối cùng may mắn chạy thoát. Bằng không chỉ sợ hắn sẽ chết dưới móng vuốt sắc bén, hoặc là mỏ nhọn của đầu man hoang rực long này. 3 ngày trước Sở Mộ gặp được một đầu man hoang cự thú liệt địa cấp khác, đó là man hoang bạo long. Đầu man hoang bạo long này hình thể so với đầu cửu man chém giết còn lớn hơn, độ cao trọn vẹn đạt tới 180 trượng. Coi như là cửu man cũng không phải là đối thủ của đầu man hoang bạo long này. Dùng lực công kích của Sở Mộ lúc ấy, căn bản khó có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương với man hoang bạo long. Cũng may man hoang bạo long cuồng bạo, hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người nhưng mà tốc độ và phản ứng có chút yếu kém, bạc nhược. Lợi dụng điểm này Sở Mộ cũng thành công thoát thân. Hai lần gặp được man hoang cự thú cấp bậc liệt địa cấp, lại bởi vì thực lực yếu và nguyên nhân khác cho nên không có cách nào chém giết thành công. Hoặc nhiều hoặc ít cũng khiến cho Sở Mộ có chút buồn bực. Đều là man hoang cự thú liệt địa cấp, tự nhiên cũng có mạnh có yếu. Như đầu mà cửu man săn giết xem như yếu, mà đầu man hoang bạo long cao 180 thước Sở Mộ gặp phải thì tương đối mạnh. Man hoang cự thú liệt địa cấp cường đại, chỉ có kiếm giả tôn cấp cường đại mới có thể chống lại. Nửa tháng qua, Sở Mộ chiến đấu với man hoang cự thú, kiếm thuật của bản thân lại có chỗ tinh tiến, thực lực chỉnh thể cũng tăng lên rất nhỏ. Thi triển phi hồng huyễn không bộ, Sở Mộ vội vàng hành tẩu trong vùng đất bao la mờ mịt. Tiếp tục tìm kiếm man hoang cự thú để săn giết. Man hoang cự thú không biết thu liếm khí tức bản thân chấn động, bởi vậy chỉ cần tới một phạm vi nhất định, cẩn thận cảm nhận qua là có thể cảm nhận được man hoang thú lực chấn động từ trên người man hoang cự thú. Thời gian trôi qua từng ngày một, Sở Mộ thi thoảng mới tìm được một hai đầu man hoang cự thú toái cương cấp. Man hoang cự thú toái cương cấp cường đại, thậm chí Sở Mộ còn phải phí sức rất lớn mới có thể chém giết được. Mà trong quá trình chém giết này, thực lực Sở Mộ tuy rằng chậm rãi, nhưng mà cũng có tăng lên từng bước, vững vàng vô cùng. Ngày thứ 25, Sở Mộ rốt cuộc cũng được như ý nguyện, tìm được một đầu man hoang cự thú liệt địa cấp phù hợp. Đây là một đầu man hoang giáp long, thân thể khổng lồ vô cùng, tứ chi tráng kiện giống như là cây cột trong vùng đất bao la mờ mịt. Chậm rãi bước đi, nhưng mỗi một bước mặt đất đều chấn động, tạo thành tiếng vang kinh người. Chương 906, sáng chế kiếm kỹ mới hạ. Đầu man hoang giáp long này cao không tới 100 trượng, bất quá chiều dài của nó lại hơn 100 trượng, đại khái là 110 trượng. Tuy rằng còn chưa bằng đầu man hoang bạo long dài 120 trượng mà cửu man giết. Nhưng mà luận độ mạnh mẽ, cứng cáp, man hoang giáp long so với man hoang bạo long còn khó đánh chết hơn. Bởi vì man hoang giáp long có một thân lực phòng ngự quá kinh người, gấp đôi man hoang bạo long. Nếu như thay đầu man hoang giáp long này vào chỗ đầu man hoang bạo long kia để đấu với cửu man, khi đó cuối cùng ai chết cũng không có cách nào xác định được. Chính là ngươi, hai mắt Sở Mộ tuôn ra tinh mang nồng đậm, thân pháp được thi triển, phóng về phía man hoang giáp long. Man hoang giáp long cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Sở Mộ, cái đuôi thô to vung lên, khói bụi cuồn cuộn. Trong lúc mặt đất chấn động, vô số đá vụn giống như mưa to, toàn bộ đều đánh về phía Sở Mộ phảng phất như muốn đánh nát thân thể Sở Mộ ra. Thân thể giống như quỷ mị, ở bên trong đám đá vụn như mưa to kia phóng về phía Sở Mộ, không rời đám đá vụn một chút nào. Sở Mộ tới gần man hoang giáp long, đáp xuống lưng nó, chân di chuyển đi lên phía đầu. Sau đó thân thể nhảy lên cao, đâm ra một kiếm, kiếm quang màu tím bắn ra. Phanh một tiếng, kiếm quang màu tím chém trúng chỗ trán của man hoang giáp long. Chỗ đó vốn có lẽ là nhược điểm, nhưng mà đầu man hoang giáp long này có thêm một mảnh hộ giáp chỗ trán, khiến cho kiếm quang màu tím đánh vào lập tức bị nghiền nát. Man hoang giáp long ngẩng đầu giống một tiếng, sóng âm khủng bố như cơn lốc đổ xuống, đánh về phía Sở Mộ. Hư không phía trước cơ hồ bị nghiền nát, làm cho vẻ mặt Sở Mộ đại biến. Vội vàng thi triển nghịch không bộ, xuất hiện ở vị trí khác, hung hiểm tránh đi sóng âm trùng kích. Lúc này tứ chi tráng kiện của man hoang giáp long nhấc lên, bắt đầu công kích. Man hoang giáp long có một đặc điểm, một khi công kích khó mà ngừng lại được. Trừ phi là giết chết mục tiêu hoặc là lực không còn. Nhưng mà thể lực, sức chịu đựng của man hoang giáp long đều hết sức kinh người. Cho dù là công kích hết một ngày cũng sẽ không mệt mỏi. Man hoang giáp long liệt địa cấp nhược điểm càng ít, Sở Mộ thầm nghĩ, đồng thời lại tránh đi công kích của man hoang giáp long. Mặt đất điên cuồng chấn động, khiến cho người ta hoài nghi mặt đất sắp nứt ra. Công kích của man hoang giáp long đánh ra ngoài, bởi vì mất đi mục tiêu cho nên man hoang giáp long trong lúc công kích chưa xong nhanh chóng thay đổi phương hướng. Lại lần nữa phóng về phía Sở Mộ, rít gào liên tục. Sở Mộ lại một lần nữa tránh đi, thi triển trảm thiết, một kiếm chém vào cổ man hoang giáp long, nhưng mà chỉ lưu lại dấu vết màu trắng trên cổ nó. Lực phòng ngự thật mạnh, một kiếm này nếu như đổi lại là man hoang giáp long toái cương cấp tuyệt đối sẽ bị chém rụng thiết giáp, thân thể sẽ bị thương. Nhưng mà đối với đầu man hoang giáp long liệt địa cấp này chỉ lưu lại một dấu vết màu trắng mà thôi. Điểm sát, Sở Mộ lại thử đâm ra một kiếm, lực lượng mạnh mẽ lập tức xuyên thiết giáp cứng rắn tiến vào trong thân thể. Nhưng mà lực phòng ngự của thiết giáp quá mức kinh người, làm cho lực lượng xuyên qua bị suy yếu trên phạm vi lớn. Căn bản khó có thể tạo thành tổn thương gì với thân thể man hoang giáp long. Song cực không được, trảm nguyệt càng không được, ngay cả điểm sát và trảm thiết cũng mất đi hiệu lực. Sở Mộ vừa tránh né vừa nhíu mày thầm nghĩ, nếu như có thể đem trấn thạch kính kết hợp với xuyên sơn kính, ngưng tụ vào trong một kiếm, dùng đặc tính của xuyên sơn kính thôi động trấn thạch kính, rót vào trong thiết giáp, sẽ tạo thành lực phá hoại đối với thiết giáp. Trong đầu Sở Mộ toát ra một ý nghĩ, đem trấn thạch kính và xuyên sơn kính kết hợp với nhau, ngưng tụ trong một kiếm. Loại suy nghĩ này trước đó Sở Mộ đã có, cũng bởi vì chuyện này cho nên Sở Mộ đã cố gắng rất nhiều. Chỉ có điều thành quả quá mức bé nhỏ, còn chưa có thành công. Lúc này lại lần nữa xuất hiện suy nghĩ này trong đầu. Sở Mộ đột nhiên có cảm giác, lần này mình sẽ thành công. Thân thể nhảy lên, rơi vào trên lưng đầu man hoang giáp long này. Ở vị trí này đuôi của man hoang giáp long không có cách nào công kích hắn được. Thân thể trầm xuống, giống như mọc rễ trên lưng man hoang giáp long vậy, nín hơi, tập trung tư tưởng suy nghĩ. Tinh thần ý niệm tập trung cao độ vào kiếm ở trong tay. Ngay sau đó cơ bắp dưới trường bào chấn động với tần suất cao, một đạo lực lượng chấn động mạnh mẽ xuất hiện. Bát diện thiên hoang kiếm trong tay dưới cỗ lực lượng này cũng chấn động với tần suất cao. Dần dần, dưới sự toàn lực khống chế của Sở Mộ, kiếm chậm rãi dừng chấn động. Lực chấn động từ bên ngoài đi vào bên trong, nhìn như bình tĩnh, yên lặng. Kỳ thực giống như cơn bão, gợn sóng trong dòng nước xiết. Tay cầm kiếm của Sở Mộ cũng run run rất nhỏ, lực lượng chấn động không ngừng tích xúc trong thân kiếm, khiến cho Sở Mộ phí một lượng lớn tinh thần mới có thể khống chế được. Kiếm chậm rãi giơ lên, lúc giơ lên tới độ cao nhất định, đột nhiên chém xuống một kiếm. Tiếng ầm ầm vang vọng, tia lửa bắn tứ tung, chấn thạch kính cường hãn lập tức xuyên qua thiết giáp cứng rắn của Man Hoang Giáp Long đi vào bên trong. Thân thể đang công kích của Man Hoang Giáp Long đột nhiên ngừng lại, quán tính cường đại ảnh hưởng tới Sở Mộ, khiến cho một kiếm vận dụng chấn thạch kính lập tức tán loạn. Thất bại, thân thể ổn định lại, Sở Mộ hít sâu một hơi, lại lần nữa điều chỉnh. Đem chấn thạch kính và xuyên sơn kính dung hợp chẳng khác nào là dung hợp trảm thiết và điểm sát, sáng tạo ra một chiêu kiếm kỹ hoàn toàn mới không có dễ dàng như vậy. Kiếm lại lần nữa giơ lên, lại lần nữa chém xuống. Một kiếm này trải qua điều chỉnh càng thêm hoàn thiện, tiếng ầm vang lần nữa vang lên, tia lửa bắn ra, chấn thạch kính mạnh mẽ xuyên qua thiết giáp tiến vào trong thân thể, chấn động tần suất cao bộc phát, tiến hành phá hoại lớp da thịt bên trong thiết giáp. Phanh một tiếng, chỗ bị bát diện thiên hoang kiếm bổ trúng, thiết giáp của Man Hoang Giáp Long lập tức bị phá vỡ, tạo ra một vết rách dài. Sở Mộ lại lần nữa đánh xuống một kiếm, mở rộng vết thương này. Hai chân đạp một cái, nhảy lên trên cao rồi chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm quang màu vàng nhạt bổ trúng vết thương của Man Hoang Giáp Long. Hạ thân của Man Hoang Giáp Long không có mạnh như vậy, lập tức bị đạo kiếm quang màu vàng nhạt của Sở Mộ bổ trúng, máu tươi phụt ra. Chương 907, ước chiến thượng. Một khi bị thương, Man Hoang Giáp Long lập tức cuồng bạo, mặt đất bị dẫm đạp tới mức lún sâu, cuồng bạo vô cùng. Sở Mộ không thể không tạm thời tránh lui, một kiếm này là kết hợp sơ bộ giữa chấn thạch kính và xuyên sơn kính. Luận uy lực, so với trảm thiết còn mạnh hơn vài phần. Nhưng mà hiệu quả hoàn toàn khác biệt, đối với hộ giáp có lực phá hoại rõ ràng, vậy kêu là phá giáp đi. Một mặt tránh đi Man Hoang Giáp Long đang cuồng bạo, nổi giận, một mặt Sở Mộ âm thầm nói. Đã sáng tạo ra kiếm kỹ mới, vậy cũng nên đặt tên cho nó. Máu tươi không ngừng từ lưng Man Hoang Giáp Long tràn ra. Sở Mộ nắm bắt cơ hội, thi triển phá giáp cường công một lần nữa. Lại lần nữa phá vỡ một chỗ thiết giáp, lại thi triển song cực, lập tức bắn vào trong cơ thể Man Hoang Giáp Long. Dưới nhiều lần công kích của Sở Mộ, Man Hoang Giáp Long rốt cuộc cũng ngã xuống, tử vong. Không hổ là Man Hoang Giáp Long liệt địa cấp, sau khi Sở Mộ lấy ra nội đan bên trong cơ thể Man Hoang Giáp Long, nhìn nội đan màu vàng nâu to bằng cái bát lớn trong tay, Sở Mộ thầm than một tiếng. Trên viên nội đan bằng cái bát to này tỏa ra man hoang thú lực chấn động, so với nội đan của man hoang cự thú toái cương cấp còn càng thêm tinh thuần, cường hãn. Nếu dùng nội đan như vậy tu luyện, chỉ cần 10 khỏa là có thể khiến cho ta đột phá từ nguyên cực cảnh tiểu thành tiến vào đại thành. Sở Mộ cẩn thận cảm nhận một chút, âm thầm nói. Bàn tay lật một cái, khỏa nội đan của Man Hoang Giáp Long liệt địa cấp lập tức bị hắn thu vào trong giới chỉ không gian. Có khỏa nội đan này coi như ta đã thông qua khảo hạch. 4 ngày kế tiếp nhìn xem có thể săn giết thêm một ít man hoang cự thú hay không. Nếu như có thể tiếp tục săn giết man hoang cự thú liệt địa cấp là tốt nhất. Sở Mộ nói xong lập tức rời đi, tìm kiếm một nơi khôi phục thể lực và thiên hoang kiếm nguyên. Chiến một trận với đầu Man Hoang Giáp Long liệt địa cấp này, Sở Mộ trừ không có sử dụng bí pháp táng thiên bí kiếm ra cũng coi như dùng hết toàn lực. Hơn nữa kiếm kỹ phá giáp mới này là sự kết hợp giữa chấn thạch kính và xuyên sơn kính, ngưng tụ trong một kiếm, gánh nặng đối với thân thể và tinh thần càng thêm lớn lao. Về phần nội đan Man Hoang Giáp Long kia coi như là vật khảo hạch nộp lên trên, tương đương cho kiếm thú phủ. Thời gian như nước chảy, nhoáng cái hơn 4 ngày còn lại đã trôi qua. Trong một chỗ của khu vực khảo hạch, vốn nơi này trống rỗng. Nhưng mà lúc này đột nhiên trong hư không xuất hiện một đạo quang mang, trong nháy mắt kéo giãn trở thành một cổng ánh sáng, cổng truyền tống đã mở ra. Cùng lúc đó trên không khu vực khảo hạch bỗng nhiên vang lên tiếng kêu to, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Cổng truyền tống đã xuất hiện, trong vòng 1 giờ trở về. Thanh âm chấm dứt, đám kiếm giả bên trong mặc kệ đang làm chuyện gì đều phải bỏ qua. Liên tục thi triển thân pháp chạy về phía cổng truyền tống. Bằng không một khi cổng truyền tống đóng cửa, phải ngây ngốc bên trong này nửa năm. Dừng lại ở đây thêm một lúc rất có thể sẽ gặp phải một đầu man hoang cự thú liệt địa cấp, nguy hiểm rất lớn, không cẩn thận là có thể bỏ mạng ở nơi này, ai cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra. Cũng may đám kiếm giả còn sống đều lặng lẽ tính toán thời gian cổng truyền tống mở ra, thậm chí có người đã sớm tới nơi có cổng truyền tống. Sở Mộ dùng nửa canh giờ chạy tới nơi, vừa hay nhìn thấy một đạo thân ảnh nhảy vào trong cổng truyền tống, hắn cũng nhanh chóng nhảy vào trong cổng truyền tống. Ngay khi Sở Mộ sắp tiến vào cổng truyền tống, trong lòng chấn động. Một loại cảm giác nguy cơ chí mạng giống như thủy triều tập kích toàn thân hắn. Hắn vội vàng thi triển bộ pháp né tránh sang bên cạnh. Nếu không trước khi tiến vào trong cổng truyền tống tất sẽ bị đánh trúng. Không chết cũng bị thương, đạo kiếm quang mạnh mẽ phá không xẹt qua, làm cho Sở Mộ kinh hãi, hít sâu một ngụm khí lạnh. Coi như ngươi may mắn, Một tiếng hừ lạnh truyền vào trong tai, tiếp đó là một đạo thân ảnh nhảy vào trong cổng truyền tống. Trong nháy mắt kia, Sở Mộ nhìn thấy trong đôi mắt của người này tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Dương Liên Phong, Sở Mộ nhìn chằm chằm vào trong cổng truyền tống, khẽ cau mày rồi chợt giãn ra. Hắn không rõ ràng lắm vì sao Dương Liên Phong lại liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Đã như vậy Sở Mộ hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tìm được cơ hội thích hợp, hắn sẽ báo đáp Dương Liên Phong này thật tốt. Thân ảnh lóe lên, Sở Mộ tiến vào trong cổng truyền tống. Chỉ trong nháy mắt đã trở lại kiếm thú phủ. 1, 2, 3, tổng cộng có 23 người trở lại. Lão giả mặc áo bào màu trắng gọi là đồng trưởng lão xuất hiện. Ánh mắt liếc qua những người trở về, nhàn nhạt nói. Hiện tại các ngươi đem nội đan man hoang cự thú liệt địa cấp các ngươi săn giết được ra đây. Một khi thông qua nghiệm chứng, sẽ thông qua khảo hạch kiếm thú lần này. 113 người tiến vào chỉ có 23 người còn sống đi ra. Sở Mộ âm thầm kinh ngạc, có lẽ 90 người còn lại đều chết trong khảo hạch. Coi như có mấy người không chết, hơn phân nửa cũng không thể nào vượt qua kỳ hạn nửa năm một lần kia. Như vậy cũng nhìn ra tỷ lệ tử vong trong khảo hạch kiếm thú rất cao. 7 khỏa nội đan, đồng trưởng lão nhìn về phía những kiếm giả không có lấy ra được nội đan, nói. Các ngươi thì sao, đều không thành công liệp sát man hoang cự thú liệt địa cấp sao? Hơn 10 kiếm giả không có lấy ra được nội đan liên tục cúi đầu, có chút xấu hổ. Bọn hắn quả thực không lấy được nội đan của man hoang cự thú liệt địa cấp. Bởi vì bọn hắn không có cách nào một mình săn giết man hoang cự thú liệt địa cấp. Đã như vậy các ngươi có thể đi, đồng trưởng lão lạnh nhạt nói. 16 kiếm giả này lục tục rời khỏi phòng, chỉ còn lại đồng trưởng lão và 7 kiếm giả lấy ra nội đan. Trừ Thánh Thành Ngũ Tú ra còn có Sở Mộ và một nam kiếm giả trung niên, tướng mạo bình thường, nhìn qua giống như thật thà chất phác. Tuổi tác ước chừng hơn 40 tuổi, các ngươi có thể tới phòng bên cạnh nghỉ ngơi chờ đợi. Đồng trưởng lão nói xong rồi mang 7 khỏa nội đan rời đi. Rốt cuộc cũng thông qua khảo hạch, đồng trưởng lão vừa đi, nam kiếm giả trung niên chừng 40 tuổi kia nắm chặt hai tay, vẻ mặt tràn ngập kích động nói. Tuy rằng kết quả còn chưa tính ra, nhưng mà lần này hắn thực sự dựa vào thực lực của mình săn giết một đầu man hoang cự thú liệt địa cấp. Nếu như không có gì ngoài ý muốn hắn tuyệt đối sẽ thông qua khảo hạch, trở thành kiếm thú. Chương 908, ước chiến hạ. Trong phòng nghỉ, 7 người Sở Mộ đều tự mình ngồi xuống. Dương Liên Phong lạnh lùng quét mắt nhìn Sở Mộ, những người khác thì dò xét lẫn nhau một phen. Ngũ Tú tương đối quen thuộc đối phương, nhưng mà lại cạnh tranh với nhau, bởi vậy khi ánh mắt nhìn nhau không quá hữu hảo. Vị huynh đệ này, ta gọi là Phương Chuyên, ngươi tên là gì? Nam kiếm giả trung niên chừng hơn 40 tuổi ngồi bên cạnh Sở Mộ, thấp giọng hỏi. Sau lưng hắn không có chỗ dựa lớn nào, thế đơn lực bạc. Không kéo được quan hệ với Thánh Thành Ngô Tú, nhìn tới nhìn lui, cho nên chỉ có thể chọn người lạ mặt như Sở Mộ. Ta gọi là Sở Mộ. Sở Mộ mỉm cười nói. Sở huynh đệ xem ra tuổi còn rất trẻ nha, còn chưa tới 30 tuổi. Phương Chuyên giống như quen biết Sở Mộ từ trước, chậm rãi nói. Có lẽ là lần đầu tiên tham dự khảo hạch kiếm thú đúng không? Một lần đã thông qua, quả thực rất lợi hại. Sở Mộ khẽ cười một tiếng, không có đáp lại. Khảo hạch kiếm thú này ta đã tham gia nhiều lần. Đây là lần thứ 6, rốt cuộc cũng có thể thông qua. Phương Chuyên nói với Sở Mộ, lại có chút lầm bầm, ngữ khí vô cùng cảm khái, khiến cho Sở Mộ liên tục ngạc nhiên. 6 lần, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì nghị lực của Phương Chuyên. Mỗi một lần khảo hạch kiếm thú đều là liều mạng, không cẩn thận sẽ bỏ mạng trong đó. Coi như là Thánh Thành Ngũ Tú cũng có thể chết ở bên trong. Phương Chuyên này không ngờ lại tham dự những 6 lần, mỗi một lần đều sống sót. Lần này còn thông qua khảo hạch. Không thể không nói, chấp niệm đối với danh xưng kiếm thú của đối phương rất mạnh, hơn xa người bình thường. Cũng may lần này hắn vượt qua, bằng không sẽ tham dự lần thứ 7, thứ 8, mãi cho tới khi chết hoặc là qua mới thôi. Lúc này lão giả mặc áo bào trắng tiến vào trong phòng nghỉ, trên mặt vô cùng vui vẻ, khiến cho người ta nhận thấy hắn thực sự vui mừng trong lòng. Chúc mừng các ngươi đều thông qua khảo hạch, trở thành một kiếm thú. Đồng trưởng lão vui vẻ không thôi, gật đầu nói với 7 người. Vốn hắn dự tính sẽ có 6 người qua, nhưng mà không ngờ lại có 7 người. So với lần trước đó hơn những 5 người, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng có mặt mũi, mặt mày hồng hào. Đây là lệnh bài kiếm thú của các ngươi, bên trong có tin tức tương quan về các ngươi. Có thể dùng tinh thần ý niệm xem xét qua. Đồng trưởng lão vung tay lên, 7 khối kiếm lệnh màu xanh ra trời phân biệt bay tới trước mặt 7 người. Đây là kiếm lệnh của kiếm thú sơ cấp, các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ của kiếm thú phủ đạt được điểm tích lũy. Sau khi tích lũy tới trình độ nhất định, nếu như các ngươi cảm thấy mình có đủ thực lực thì có thể xin khảo hạch kiếm thú trung cấp. Kiếm thú sơ cấp, kiếm thú trung cấp, như vậy lên trên nhất định còn có kiếm thú cao cấp. Sở Mộ nghe vậy thầm nghĩ, Triệu Khai Minh cuối cùng cũng chỉ là một tiểu nhân vật, chuyện hắn hiểu về kiếm thú cũng không có nhiều. Bất quá kiếm thú trung cấp phải có thực lực săn giết man hoang cự thú phá sơn cấp, kiếm thú cao cấp thì cần có thực lực chống lại man hoang cự thú hám tinh cấp. Trên mặt Đồng trưởng lão hiện lên nụ cười như có như không. Phá sơn cấp, hám tinh cấp, bảy người cảm thấy kinh ngạc, trong vòng 3 năm ta nhất định sẽ trở thành kiếm thú cao cấp. Dương Liên Phong nắm chặt hai tay, cất cao giọng nói. Những người khác không có nói chuyện nhưng mà đều có suy nghĩ giống vậy. Có chí tiến thủ như vậy là tốt, nhưng mà không nên theo đuổi quá cao xa. Đồng trưởng lão nhìn Dương Liên Phong, lạnh nhạt nói. Hắn sống mấy trăm năm, thiên tài gì mà chưa từng gặp qua chứ? Thường thường di có rất nhiều kiếm giả thiên tài giai đoạn trước tu luyện tiến triển thần tốc, nhưng mà tới sau này, giống như tiềm lực bị dùng hết vậy, cơ hồ khó có thể tiến thêm. Về phần trong 3 năm muốn từ kiếm thú sơ cấp thăng tiến trở thành kiếm thú cao cấp mà nói, ít nhất trong man hoang thánh thành này còn chưa có xuất hiện qua tiền lệ như vậy. Đa tạ trưởng lão dạy bảo, vẻ mặt Dương Liên Phong khẽ động, trên mặt hiên lên vẻ khiêm tốn, nhưng mà trong lòng lại không có một chút suy nghĩ khiêm tốn nào. Đồng trưởng lão già mà thành tinh, sao không nhìn ra một chút suy nghĩ trong lòng Dương Liên Phong chứ? Vốn bằng vào thân phận của hắn nhắc nhở một câu như vậy đã được rồi. Được rồi, mấy tiểu gia hỏa các ngươi từ nay về sau có thể hưởng thụ tài nguyên cao cấp trong thánh thành. Cố gắng tăng lên thực lực đi. Đồng trưởng lão nói xong rồi vung ống tay áo lên, quay người đi ra khỏi phòng nghỉ. Sở Mộ đem tinh thần ý niệm truyền vào trong kiếm lệnh kiếm thú sơ cấp. Lập tức nhìn thấy tin tức của mình, tên, tuổi tác, còn có điểm tích lũy săn bắn. Sở Mộ, người có dám chiến một trận với ta hay không? Dương Liên Phong đột nhiên xuất hiện trước mắt Sở Mộ, khí tức sắc bén, lăng lệ như kiếm tập trung vào Sở Mộ, đồng thời lạnh lùng quát. Mọi người đang rời đi lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía Dương Liên Phong và Sở Mộ. Trên mặt hiện lên nụ cười chờ mong. Thời gian, địa điểm, Sở Mộ vô cùng trực tiếp trả lời khiến cho mọi người kinh ngạc. Rất tốt, có chút gan. Dương Liên Phong không ngờ tới Sở Mộ lại dứt khoát đồng ý với hắn như vậy. Hắn giật mình, sau đó lạnh lùng cười cười. Gần đây ta còn có một số việc muốn làm, chỉ sợ mất mấy tháng. Vậy thì nửa năm sau đi, Sở Mộ quyết đoán nói. Nửa năm sau, rất tốt, thừa dịp còn nửa năm, sống cho tốt vào, ăn uống được gì thì ăn. Hưởng thụ thời gian nửa năm cuối cùng trên cõi đời này đi. Dương Liên Phong cười ha hả, nếu như nửa năm sau ngươi không dám hiện hân, chỉ cần ngươi vẫn ở trong man hoang thánh thành, cho dù đào ba thước đất ta cũng sẽ tìm ra ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết thế nào là hối hận, người như Dương Liên Phong tuy rằng ưa thích làm náo động, nhưng mà thực lực vẫn có vài phần. Bất quá kiếm giả gọi là Sở Mộ này khiến cho ta nhìn không thấu, nói không chừng nửa năm sau chính là một hồi long tranh hổ đấu. Phong Thất nói. Tóm lại nửa năm sau có chuyện hay để xem rồi. Tô Tiểu Tiểu cười nói. Trên mặt Cửu Man mang theo nụ cười ôn hòa, Diệp Vô Song thì lạnh nhạt như việc này không liên quan tới mình cho nên hắn không quan tâm. Lúc này hắn là người đầu tiên quay người rời đi. Bất quá tin tức tân kiếm thú Sở Mộ và Dương Liên Phong nửa năm sau sẽ tiến hành chiến đấu sinh tử bị người cố ý truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ tất cả thánh thành đều biết được tin tức này. Chương 909, Vạn Sát Trận và Ngộ Đạo Tháp Thượng. Dương Liên Phong thông qua khảo hạch kiếm thú, đây là chuyện trong dự liệu, bất quá Sở Mộ này là ai? Nghe nói kiếm giả gọi là Sở Mộ này tuổi còn rất trẻ, hơn nữa cũng tương đối có thiên phú. Trước đó khi khảo thí lực công kích ở kiếm bia biểu hiện ra lực công kích của kiếm tôn bình thường. Lúc ấy hắn chỉ vẻn vẹn có tu vi nguyên cực cảnh nhập môn đỉnh phong mà thôi. Ồ, như vậy xem ra kiếm giả gọi là Sở Mộ này sao có đủ vốn liếng chống lại Dương Liên Phong chứ? Nói thì nói như vậy. Nhưng mà kiếm giả gọi là Sở Mộ này thế đơn lực bạc. Cách cuộc chiến sinh tử chỉ còn nửa năm, không cẩn thận sau nửa năm nữa hắn sẽ không còn sống trên cõi đời này nữa. Dương Liên Phong rất được bang chủ Ngọc Kiếm bang yêu ái. Hiện tại lại trở thành kiếm thú, nhất định sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi thực lực tất sẽ nhảy lên. Ta xem trọng hắn, trong thánh thành xuất hiện đủ loại nghị luận, bất quá trên cơ bản đều coi trọng Dương Liên Phong, cho rằng Sở Mộ sẽ có kết cục không tốt. Bởi vì bọn họ không có chút lý giải nào về Sở Mộ, đối với Dương Liên Phong lại tương đối hiểu rõ. Trong Ngọc Kiếm Bang, lại muốn chiến một trận sinh tử với Liên Phong sao? Lập tức đi điều tra chi tiết người này cho ta, nếu như uy hiếp quá lớn thì trực tiếp diệt trừ. Bang chủ Ngọc Kiếm Bang lạnh lùng nói, vâng, có được kiếm thú lệnh, Sở Mộ đã có tư cách tùy ý ra vào man hoang thánh thành, bất quá nếu như muốn ngây ngốc ở chỗ này lâu dài thì phải mua sắm một căn phòng. Phương Chuyên đối với man hoang thánh thành vô cùng quen thuộc. Bởi vì hắn đã lăn lộn ở đây được 7-8 năm. Có thể nói là bản đồ sống của man hoang thánh thành, thậm chí đối với rất nhiều nơi trong man hoang cổ vực hắn cũng hiểu rất rõ. Sau khi biết rõ đại khái Sở Mộ chỉ có một mình đi vào man hoang thánh thành này, Phương Chuyên chủ động kết giao với Sở Mộ, hắn đối với thánh thành Ngũ Tú dường như có tâm lý mâu thuẫn. Có lẽ chuyện này có liên quan tới một đoạn kinh nghiệm trong quá khứ. Dưới sự dẫn dắt của Phương Chuyên, Sở Mộ rất nhanh mua sắm một căn phòng ở khu vực không tính là phồn hoa trong man hoang thánh thành. Đây là một tiểu viện đại khái chừng 60 mét vuông, một gian phòng và một phòng khách cùng với một tiểu viện. Nơi này chỉ dùng để ở, một mình Sở Mộ không cần nơi quá lớn. Mặc dù là như vậy, tiểu viện chỉ lớn 60 mét vuông này cũng mất hơn 600 vạn khối linh thạch thượng phẩm mới có thể mua được. Trong man hoang thánh thành, giá cả của tiểu viện rất cao. Rẻ nhất cũng phải mất 5 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đắt tiền nhất thậm chí đạt tới mấy trăm vạn, nếu như là một tiểu viện lớn chừng 100 thước vuông mà nói, cũng cần 3.000 vạn linh thạch thượng phẩm. Đây tuyệt đối là cái giá mà đại đa số các kiếm giả nguyên cực cảnh đều không thể lấy ra được. Sở Mộ có thể lấy ra được, bất quá đối với hắn mà nói, 3.000 vạn khối linh thạch thượng phẩm cũng không ít, không đáng dùng để đi mua một tòa tiểu viện như vậy. Bên trong man hoang thánh thành, giá cả các tiểu viện khác nhau ở chỗ khu vực và diện tích. Cũng không nói tiểu viện càng đắt thì càng có trợ giúp đối với tu luyện. Như vậy chỉ cần tiểu viện không ở nơi quá vắng vẻ là được, Sở Mộ cũng có thể chấp nhận. Bởi vì là kiếm thú sơ cấp cho nên khi mua tiểu viện được ưu đãi 3 phần. Bởi vậy Sở Mộ chỉ cần trả hơn 400 vạn khối linh thạch thượng phẩm là được. Sở huynh đệ, bây giờ coi như ngươi là người có nhà rồi. Phương Chuyên trêu ghẹo Sở Mộ, nếu như Phương huynh nguyện ý cũng có thể mà. Sở Mộ đã hiểu đối phương được vài phần. Phương Chuyên này lăn lộn 7-8 năm trong man hoang thánh thành này, đều chỉ đi thuê phòng mà thôi. So với mua tiểu viện thì thuê phòng tiện hơn rất nhiều. Thuê phòng là thói quen của ta rồi. Phương Chuyên cười nói, vẫn nên dùng linh thạch vào chỗ khác thì tốt hơn, tăng thực lực lên mới là quan trọng nhất. Phương Chuyên có thể lăn lộn ở chỗ này 7-8 năm, hơn nữa 6 lần tham dự khảo hạch kiếm thú mà còn sống, cuối cùng thông qua khảo hạch là bởi vì hắn có tính kiên trì rất cao. Thuê phòng, những linh thạch khác đều dùng vào việc làm tăng thực lực của hắn lên. Sở huynh đệ, kế tiếp ngươi có kế hoạch gì không? Phương Chuyên hỏi. Đi vạn sát trận và ngộ đạo tháp nhìn xem. Sở Mộ nói, cũng đúng, qua nửa năm nữa Sở huynh đệ sẽ chiến một trận với Dương Liên Phong kia, nhất định phải trong thời gian nửa năm này cố gắng tăng thực lực lên. Phương Chuyên gật đầu nói, Sở huynh đệ có bao nhiêu lý giải về vạn sát trận và ngộ đạo tháp? Xin Phương huynh chỉ giáo. Sở Mộ nói, chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ là ta lăn lộn ở nơi này lâu cho nên mới hiểu rõ hơn ngươi mà thôi. Phương Chuyên cười ha hả nói, vạn sát trận chủ yếu là để chiến đấu. Trong vạn sát trận, lực lượng và kiếm nguyên vĩnh viễn không tiêu hao, có thể tùy ý thi triển kiếm kỹ, là nơi tuyệt hảo để tu luyện kiếm thuật. Mà tác dụng của ngộ đạo tháp là tăng lên ngộ tính, tăng cường lĩnh ngộ kiếm ý và áo nghĩa. Sở Mộ gật gật đầu, cảm giác Phương Chuyên còn chưa nói hết. Vạn sát trận không chia đẳng cấp, ngộ đạo tháp chia thành 3 tầng. Quả nhiên Phương Chuyên tiếp tục nói, vạn sát trận chỉ cần là kiếm thú là có thể vào. Tầng 1 ngộ đạo tháp thích hợp với kiếm thú sơ cấp. Tầng 2 thích hợp với kiếm thú trung cấp, tầng 3 thích hợp với kiếm thú cao cấp, nghe nói tầng thứ nhất của ngộ đạo tháp có thể tăng cường ngộ tính lên gấp đôi. Tầng thứ 2 có thể tăng cường gấp đôi ngộ tính so với tầng thứ nhất. Tầng thứ 3 có thể tăng cường gấp 3 bộ tính so với tầng thứ nhất. Ngộ tính tăng lên gấp 3 lần sao? Hai mắt Sở Mộ bắn ra tinh mang mạnh mẽ, ngộ tính của hắn hết sức kinh người, nếu như một khi tăng lên gấp 3, không biết sẽ đạt tới tình trạng khủng bố nào, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Bất quá muốn đi vào tầng thứ 3, nhất định phải trở thành kiếm thú cao cấp mới được. Khi đó Sở Mộ phỏng đoán mình cũng đã rời khỏi man hoang cổ vực này rồi. Tăng phúc ngộ tính lên gấp đôi cũng không tệ, thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ mở miệng hỏi thăm, vậy tiến vào ngộ đạo tháp và vạn sát trận còn có điều kiện gì khác hay không? Đương nhiên là cần, trở thành kiếm thú chỉ tính là đạt tiêu chuẩn na hà tôi. Chương 910, vạn sát trận và ngộ đạo tháp hạ. Không hoảng sợ. Là kiếm giả lão luyện lăn lộn nhiều năm trong mơ hoang thánh thành, Phương Chuyên lại lần nữa giải thích. Ngươi có thấy điểm tích lũy trong kiếm thú lệnh hay không? Nghe nói muốn đi vào trong ngộ đạo tháp hoặc là vạn sát trận phải tiêu hao một lượng điểm tích lũy săn bắn nhất định, còn có linh thạch nữa. Về phần tiêu hao bao nhiêu ta cũng không biết quá rõ. Thì ra là thế, Sở Mộ gật gật đầu, điểm tích lũy săn bắn trong kiếm thú lệnh của hắn là 100, đây là thu hoạch của lần khảo hạch kiếm thú vừa rồi. Muốn biết tiến vào ngộ đạo tháp và vạn sát trận tốn bao nhiêu điểm tích lũy săn bắn, vậy thì chỉ có tự mình tới tìm hiểu mới được. Phương Chuyên nói, không bằng chúng ta cùng đi, vừa vặn ta cũng muốn đi tới tìm hiểu một phen. Đi thôi, dưới sự dẫn dắt của Phương Chuyên, bản đồ sống trong man hoang thánh thành, Sở Mộ bằng vào con đường ngắn nhất đi vào vạn sát trận. Vạn sát trận tự nhiên có người chuyên môn quản lý, sau khi hỏi thăm mới bía tê được, muốn đi vào trong vạn sát trận phải tiêu hao điểm tích lũy và linh thạch. Là linh thạch thượng phẩm, linh thạch cực phẩm cũng được. Một giờ tiêu hao 100 điểm tích lũy săn bắn và 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm, hoặc là 1 vạn khối linh thạch cực phẩm. Sở Mộ và Phương Chuyên không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Loại phương thức tiêu hao này coi như là kiếm thú có lượng tài phú lớn cũng không có cách nào chống đỡ được thời gian dài. Mà tu luyện trong thời gian ngắn, trừ phi là tích lũy bạo phát, nếu không muốn thu được hiệu quả rõ ràng, khả năng này rất nhỏ. Sau đó, hai người lại đi về Ngộ Đạo Tháp. Sau khi hỏi thăm một phen, Ngộ Đạo Tháp cũng như vạn sát trận, tầng thứ nhất một giờ cần tiêu hao 100 điểm tích lũy săn bắn mà 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm, hoặc là 1 vạn khối linh thạch cực phẩm. Về phần tầng thứ hai là bởi vì Sở Mộ và Phương Chuyên quyền hạn không đủ, cho nên không có cách nào biết được. Xem ra chúng ta bây giờ chỉ có thể tiến vào trải nghiệm một giờ mà thôi. Phương Chuyên bất đắc dĩ thở dài, đi kiếm thú phủ nhận nhiệm vụ thôi, kiếm nhiều điểm tích lũy săn bắn một chút, tích lũy thật nhiều, sau đó trực tiếp tiến vào Ngộ Đạo Tháp hoặc là vạn sát trận ngây ngốc một đoạn thời gian. Sở Mộ nói, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Phương Chuyên thở dài, tuy rằng tốn một chút thời gian, bất quá lý giải độ khó trong đó, càng có lợi cho sau này. Sở Mộ và Phương Chuyên đi vào trong kiếm thú phủ, trong kiếm thú phủ có nhiệm vụ thông thường và nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ thông thường là săn giết ít nhất một đầu man hoang cự thú liệt địa cấp, có thể đem thân thể và nội đan man hoang cự thú nộp lên trên, sau đó đổi thành điểm tích lũy săn bắn. Số lượng điểm tích lũy săn bắn đạt được sẽ không quá nhiều, về phần nhiệm vụ đặc thù, tương đối ít. Nhưng mà một khi hoàn thành, có thể đạt được khá nhiều điểm săn bắn tích lũy. Tuy rằng trong giới chỉ không gian của hắn có hơn chục khỏa nội đan, nhưng mà đều là nội đan của man hoang cự thú toái cương cấp, căn bản không có cách nào đổi thành điểm tích lũy săn bắn. Nếu như hấp thu lực lượng trong đám nội đan này tu luyện, quả thực có thể tăng lên tu vi. Đoán chừng có thể tăng lên tới tiểu thành đỉnh phong, nhưng mà cũng tốn thời gian mấy tháng. Sở Mộ thầm nghĩ, nửa năm sau ta sẽ chiến một trận với Dương Liên Phong kia, chỉ có thể thắng không cho phép thua, cho nên thời gian nửa năm vô cùng trân quý. Không thể lãng phí thời gian tăng một chút tu vi nho nhỏ như vậy. Nhiệm vụ thông thường không cần phải tiếp, chỉ cần săn giết được man hoang cự thú liệt địa cấp, thậm chí là man hoang cự thú cấp bậc cao hơn, trực tiếp nộp lên trên là được. Về phần nhiệm vụ đặc thù, đoán chừng vận khí không tốt, không có tìm được nhiệm vụ phù hợp. Sở huynh đệ, chúng ta tạo thành một đội, cùng nhau săn bắn. Thu hoạch trong lúc săn bắn chia thành 5 năm, những thu hoạch khác tất cả là của ngươi. Phương Chuyên nói, tốt, Sở Mộ cũng không do dự, lập tức đồng ý. Dùng thực lực của hắn hôm nay săn giết man hoang cự thú liệt địa cấp cũng không phải không thể được, nhưng mà hiệu suất thấp. Nếu như có Phương Chuyên liên thủ, hiệu suất không chỉ tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp 3 cũng có thể. Về phần phương thức phân phối theo như lời Phương Chuyên nói, cũng là phương thức phân phối rất thông thường. Cùng nhau săn yêu thú, cùng nhau chia đều, người nào tìm được bảo vật khác thì nó là của người đó. Đương nhiên nếu như cần đối phương xuất thủ tương trợ thì cần phân ra một bộ phận cho đối phương làm thù lao. Thân huynh đệ còn phải tính rõ ràng, trước tiên phải nói rõ, để tránh sau đó có cớ khơi mào mâu thuẫn, tạo thành xung đột. Siêu một tiếng, một đạo tàn ảnh phá không, lưu lại ba đạo dấu vết rõ ràng, phảng phất như kiếm quang, tràn ra phong mang sắc bén và lạnh lẽo kinh người, làm cho người ta không rét mà run. Tốc độ thật nhanh, Sở Mộ đột nhiên bị tập kích, dựa vào bản năng miễn cưỡng tránh đi, chỉ cảm thấy hộ thể kiếm cương của mình dưới ba đạo hàn quang này ảnh hưởng lập tức bị cắt qua, so với đậu hũ còn yếu hơn rất nhiều. Là man hoang trảo long liệt địa cấp, vẻ mặt Phương Chuyên ngưng trọng. Đối với kiếm giả mà nói, ở man hoang cổ vực này, một trong những loại man hoang cự thú mà bọn họ không hy vọng gặp phải chính là man hoang trảo long. Tuyệt đại đa số man hoang cự thú đều có đặc thù tương đối rõ ràng, ví dụ như man hoang bạo long, hình thể khổng lồ, lực lượng cuồng bạo vô song, phòng thủ tương đối yếu kém. Mà man hoang giáp long, tốc độ rất yếu, lực lượng thua kém man hoang bạo long, nhưng mà một thân thiết giáp trên người có lực phòng ngự hết sức kinh người. Man hoang trảo long có tốc độ cực nhanh, hơn nữa móng vuốt vô cùng sắc bén. Móng vuốt của man hoang trảo long toái cương cấp có thể so sánh với kiếm khi vương phẩm. Móng vuốt của man hoang trảo long liệt địa cấp còn lợi hại hơn gấp đôi, so với kiếm khí vương phẩm đỉnh tiêm cũng không chút thua kém. Hơn nữa móng vuốt của man hoang trảo long dường như còn có một ít đặc tính, giống như phá giáp vậy, mà ngay cả man hoang giáp long có cùng cấp với nó cũng khó có thể thừa nhận được công kích của man hoang trảo long. Lại nói, chiến đấu với man hoang trảo long vô cùng phiền muộn, bởi vì man hoang trảo long có tốc độ cực nhanh, thậm chí nhanh tới mức rất nhiều kiếm giả đều không có kịp phản ứng thì đã bị móng vuốt của nó đánh tới người. Chương 911, vào Ngộ Đạo Tháp thượng. Mà man hoang trảo long khác với loại man hoang cự thú cuồng bạo, không chết không ngất như man hoang bạo long, nó tương đối giảo hoạt, một khi cảm thấy không địch lại đối thủ,

cũng có thể cảm nhận được khí tức chấn động nho nhỏ. Nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức chấn động từ trên người Sở Mộ. Cho dù là Cổ Việt có tu vi hơn xa Sở Mộ cũng không có cách nào làm được. Một khi không nhìn Sở Mộ, bằng vào khí tức cảm ứng mà nói, căn bản không biết hắn ở nơi nào. Thực sự là công pháp cao thâm, mọi người âm thầm thở dài, trong lòng đều có suy nghĩ. Bất quá vào lúc này không có ai biểu hiện ra ngoài. Né tránh, mất nửa canh giờ mọi người mới tiến vào bên trong. Rừng đá bên trong khác với bên ngoài, liếc mắt nhìn lại vô cùng trống trải. Chỉ có ở giữa có một sào huyệt được xây dựng từ những tảng đá lớn. Sau khi trốn dưới những tảng đá lớn, tất cả mọi người anh nhìn chằm chằm vào trong sào huyệt kia. Đại khái chừng 10 thước, không có bất kỳ che giấu nào. Chỉ có thể toàn lực bạo phát, vốn bằng vào tốc độ phản ứng của man hoang chảo long, trong nháy mắt có lẽ sẽ công kích tới. Sở Mộ lặng lẽ tính toán, khoảng cách 10 thước đối với kiếm giả nguyên cực cảnh không coi vào đâu. Dưới tình huống toàn lực bạo phát mà nói, trong thời gian 10 hô hấp ngắn ngủi là có thể thông qua, nhưng vấn đề là phản ứng, tốc độ của man hoang chảo long lại nhanh hơn. Bởi vì phía trước là một mảnh đất trống, chứ sao huyệt bằng đá ở giữa ra, bên ngoài vô cùng trống trải. Có hơn chục đầu man hoang chảo long hoặc là đang di chuyển, hoặc là nằm trên mặt đất. Mỗi một đầu man hoang chảo long đều cao hơn 5 thước, tràn ra khí tức chấn động mạnh mẽ khiến cho người ta biết rõ hơn chục đầu man hoang chảo long này chính là man hoang chảo long liệt địa cấp. Hơn nữa thi thoảng còn có man hoang chảo long ra vào tòa sào huyệt bằng đá này. Đám người Sở Mộ còn chứng kiến một đầu man hoang chảo long cao 10 thước, đó là man hoang chảo long liệt địa cấp đỉnh phong. Cũng chỉ có Cổ Việt mới có 10 phần nắm chắc đối phó. Những người khác rất khó mà nói trước được, Cổ Việt không có sốt ruột hành động, mà là đang quan sát hơn 10 đầu man hoang chảo long liệt địa cấp, tìm quy luật hành động của bọn chúng. Tìm kiếm thời cơ ra tay tốt nhất, mặc dù nói có hơn 12 kiếm thú như Sở Mộ hỗ trợ kiềm hế man hoang chảo long, nhưng mà vẫn không thể không cẩn thận. Có thể dùng một cái giá nhỏ nhất đạt thành mục tiêu là kết quả tốt nhất. Thời gian trôi qua từng chút một, với tư cách là một kiếm thú, mỗi một người đều có tính nhẫn nại rất tốt. Chuẩn bị cho tốt, Cố Việt nhắc nhở mọi người đề cao tinh thần lên mức cao nhất. Hai mắt trở nên lợi hại, cơ bắp toàn thân căng cứng, tùy thời có thể tuôn ra tốc độ và lực lượng kinh người. Ngay khi tay của Cổ Việt rơi xuống, một đạo kiếm quang cực lớn phảng phất như ánh sáng mặt trời lên cao, như là mặt trời đỏ cuồn cuộn, tràn ra khí tức nóng bỏng và nhiệt độ cao kinh người. Giống như muốn đem cự thạch và mặt đất thiêu đốt, nhiệt độ không khí trong nháy mắt tăng lên mấy chục độ. Cho dù là đám người Sở Mộ đứng gần cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trong không khí biến hóa cực lớn. Phản ứng của Cổ Việt vô cùng nhanh, vội vàng biến ảo thủ thế, nói mọi người nên ẩn nấp, không nên hành động, tiếp tục quan sát. Chỉ thấy một đạo kiếm quang hơn 10 thước phảng phất như ánh sáng mặt trời phóng về phía mấy đầu man hoang chảo long đang nằm nghỉ ngơi dưới mặt đất. Kiếm quang giống như mặt trời rất nhanh, nhiệt độ càng cao tới khủng bố. Những nơi đi qua, đất đá bị hóa thành chất lỏng, lưu lại một cái khe rãnh kinh người. Mấy đầu man hoang chảo long liệt địa cấp kia kịp phản ứng, đang muốn tránh đi, lại bởi vì uy áp trên kiếm quang mà bị chậm một đường, lập tức bị đánh trúng. Trong nháy mắt, bốn đầu man hoang chảo long liệt địa cấp cao 6-7 thước kia nổ tung một tiếng, huyết nhục bay tán loạn, bị công kích thành từng mảnh nhỏ. Mỗi một khối huyết nhục nổ tung đều có một nửa bị cháy đen, nửa sau hóa thành than. Tiếng giống liên tục vang lên, những đầu man hoang chảo long liệt địa cấp còn lại phẫn nộ, sát khí bạo phát. Toàn bộ đều phóng về phía phát ra đạo kiếm quang như mặt trời nóng bỏng kia. Hơn 10 đầu man hoang chảo long liệt địa cấp công kích, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy từng đạo tàn ảnh phá không mà đi, man hoang chảo long toái cương cấp bên ngoài cũng giống như bị điều động, liên tục từ bên ngoài chạy tới. Mặt đất chấn động, khí tức hung hãn cuồn cuộn, giống như biển cả yên tĩnh đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn ngập trời. Giết, một tiếng hét lớn tràn ngập sát khí giống như sấm sét nổ vang, thanh âm cuồn cuộn, chấn động bốn phương tám hướng. Khiến cho ngay cả cự thạch dường như cũng run rẩy. Sát khí như thủy triều, nồng đậm như thực chất, khiến cho người ta hít thở không thông. Tiếp theo từng đạo thân ảnh như mũi tên phá không bắn ra, không khí bị xé nứt vang lên tiếng vang chói tai. Kiếm quang phản phất như mặt trời lúc này lại giống như lưu tinh, lại giống như một dòng sông, bắn ra sát ý lạnh lẽo, bàng bạc kinh người. Tập trung vào một đầu man hoang chảo long liệt địa cấp, kiếm kỹ bạo. Là người của cuồng sát tiểu đội, vẻ mặt của Việt thoáng cái trở nên rất khó coi. Ba người khác trong huyết mang tiểu đội vẻ mặt cũng không khá hơn là bao. Bởi vì cuồng sát tiểu đội này từng nhiều lần xung đột với huyết mang tiểu đội. Cuồng sát tiểu đội vốn cũng là một tiểu đội độc lập, rồi sau đó được Ngọc Kiếm Bang mời chào, có quan hệ phụ thuộc Ngọc Kiếm Bang. Đội trưởng Sa Cuồng của cuồng sát tiểu đội cũng là một kiếm thú trung cấp, đội viên vốn không sai biệt lắm với huyết mang tiểu đội. Nhưng sau khi được Ngọc Kiếm Bang mời chào, khuếch trương, hiện tại tổng cộng có 7 thành viên,

hai lần biến dị, có được đặc thù của man hoang giáp long, man hoang bạo long và man hoang chảo long. Tụ tập lại một thể, lực phòng ngự đáng sợ vô cùng, lực lượng kinh người, độ khủng bố rất cao. Có thể nói đầu man hoang thiết giáp bạo chảo long biến dị hai lần này không có một đặc điểm gì rõ ràng. Nó cao chừng 20 thước, cũng có thực lực liệt địa cấp đỉnh phong. Nhưng mà so với hai đầu man hoang chảo long biến dị vừa rồi mà nói, nó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vẻ mặt Sa Cuồng trở nên khó coi vô cùng, sáu thành viên của cuồng sát tiểu đội cũng khiếp sợ vô cùng. Bên Cổ Việt, sắc mặt đám kiếm thú cũng vô cùng khó coi, không ngờ bên trong sào huyệt bằng gờ đá kia lại ẩn giấu ba đầu man hoang chảo long biến dị, hơn nữa đầu sau còn đáng sợ hơn đầu trước. Thử nghĩ một chút mà xem, nếu như không có người cuồng sát tiểu đội xuất hiện, bọn hắn coi như chỉ cần kiềm chế man hoang chảo long bên ngoài, nói không chừng cũng gặp phải ba đầu man hoang chảo long biến dị kia, một khi không cẩn thận sẽ bị móng vuốt sắc bén của nó tiến đi trầu trời. Chương 918, tử vong và thu hoạch thượng. Mặc dù nói muốn thu hoạch phải có trả giá, có thể trả một cái giá lớn là tính mạng. Nhưng mà nếu có thể còn sống, ai cũng không muốn chết đi. Đám người Cổ Việt không có hành động, bởi vì bọn họ không biết, trong sào huyệt bằng đá kia còn có man hoang chảo long biến dị hay không. Thực lực của ba đầu man hoang chảo long biến dị vô cùng khủng bố, triển khai công kích, lập tức hóa thành ba đạo quang mang, tốc độ cực nhanh xé rách không khí, toàn bộ đều phóng về phía Sa Cuồng. Vẻ mặt Sa Cuồng vô cùng ngưng trọng, hai tay nâng kiếm, toàn lực bạo phát. Lần lượt ngăn cản ba đầu man hoang chảo long biến dị tấn công. Sáu thành viên còn lại của cuồng sát tiểu đội cũng dùng hết toàn lực, vận chuyển ngoại vi kiếm trận, gắt gao đối kháng. Sau hơn 10 hô hấp, còn chưa thấy thêm một đầu man hoang chảo long biến dị nào khác xuất hiện. Các vị, lần này là tin tức của huyết mang tiểu đội chúng ta chưa đủ, vì thế sau khi chuyện thành công, chúng ta nguyện ý đưa thêm cho các vị, mỗi người 1.000 điểm tích lũy săn bắn. Hy vọng các vị dùng toàn lực phối hợp với chúng ta. Cổ Việt thấp giọng nói, 1.000 điểm tích lũy săn bắn, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Ít nhất, biểu đạt ra thành ý của Cổ Việt, tiêu trừ bất mãn rất lớn trong lòng mọi người. Bắt đầu hành động, dứt lời Cổ Việt xung trận phóng ngựa lên trước, ba thành viên của huyết mang tiểu đội lập tức đuổi kịp. 12 kiếm thú trong đó có Sở Mộ nhanh chóng di chuyển, phóng về phía sào huyệt bằng đá trước mặt. Lúc này ba đầu man hoang chảo long biến dị và đại đa số man hoang chảo long đều đang công kích cuồng sát tiểu đội kia, vừa vặn cho đám người Sở Mộ có thời cơ tuyệt hảo. 16 kiếm giả bạo phát, tốc độ cực nhanh hóa thành 16 đạo tàn ảnh phóng tới sào huyệt bằng đá. Sa Cuồng ngăn cản man hoang chảo long biến dị tấn công, khóe mắt đồng thời cũng nhìn thấy thân ảnh đám người Sở Mộ, trong mắt lập tức hiện lên vẻ giận dữ. Không ngờ ngoài cuồng sát tiểu đội của hắn lại có người khác. Hơn nữa vận dụng thời điểm hắn và man hoang chảo long chiến đấu, hèn hạ vô sỉ nắm lấy cơ hội này. Sa Cuồng có cảm giác tức điên lên, nhưng mà bất đắc dĩ một nỗi, ba đầu man hoang chảo long biến dị này thực lực rất mạnh, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không có cách nào thoát thân. Tiếng siêu siêu liên tiếp vang lên, Cổ Việt dẫn đầu xông vào trong sào huyệt bằng đá. Theo sau hắn là ba đội viên, 12 kiếm thú sơ cấp như Sở Mộ cũng theo sau, xông vào bên trong sào huyệt bằng đá. Sào huyệt bằng đá này rất đơn sơ, lại vô cùng chắc chắn. Hơn nữa lại rất lớn, dù sao cũng là nơi ở lại của man hoang chảo long cao từ 10 thước tới 20 thước. Trong nháy mắt khi mới vào sào huyệt bằng đá, ánh mắt đám người Sở Mộ đã bị hấp dẫn. Bởi vì lúc này ở phía chính giữa có một hình tròn được xây thành từng những cục đá nhỏ. Bên trên được phủ lên những cái dây mềm, trên những cái dây này có từng quả trứng lớn bằng đầu người. Tuyệt đại đa số đều là trứng màu trắng mang theo từng vết cào màu nâu. Tràn ra khí tức sắc bén yếu ớt, tỏ vẻ đây là trứng của man hoang chảo long, thật là nhiều, hơn 100 trái trứng. Tuy rằng không phải mỗi một quả trứng đều có thể ấp thành công được, nhưng mà hơn 100 quả trứng chỉ ít có một nửa có thể ấp thành công được. Sau khi ấp trứng thành công, cả bộ lạc man hoang chảo long này số lượng nhất định sẽ tăng lên. Một khi những đầu man hoang chảo long non này phát triển, thực lực cả bộ lạc man hoang chảo long cũng sẽ tăng lên theo. Từng đời nối tiếp nhau, nếu như không có gì ngoài ý muốn, bộ lạc man hoang chảo long này sẽ ngày càng lớn mạnh. Sở Mộ nhanh chóng đảo qua, phát hiện ra trong hơn 100 quả trứng này dường như có 2-3 quả màu sắc và mặt trứng có chút khác biệt với những quả trứng khác. Nhưng mà hắn còn chưa có cẩn thận quan sát kỹ đã thấy Cổ Việt vung tay lên, đem hơn 100 quả trứng thu vào trong giới chỉ không gian. Đây chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta. Cổ Việt đem hơn 100 trái trứng thu lại nói với đám người Sở Mộ. Hơn 100 quả trứng của man hoang chảo long, giá trị không nhỏ, cũng khó trách Cổ Việt lại nguyện ý trả nhiều điểm tích lũy săn bắn cho 12 kiếm thú sơ cấp như vậy. Coi như là trả điểm tích lũy săn bắn nhiều hơn gấp đôi, đối với Cổ Việt mà nói cũng vẫn có lợi. Tuy rằng đỏ mắt hâm mộ, nhưng mà đây đã là nhiệm vụ, làm người đánh thuê cũng không thể đổi ý. Tranh đoạt những quả trứng này, trừ phi là đám người của Việt chết đi. Trứng đã tới tay, lập tức rời đi. Ánh mắt Sở Mộ vô thức quét qua đám dây leo kia một lần, ánh mắt co rút lại. Hắn nhìn thấy có một khối đá nhỏ to bằng nắm tay ở trên. Trong lòng khẽ động, hắn kín đáo thu khối đá nhỏ kia vào trong giới chỉ không gian. Rồi sau đó mới theo mọi người rời khỏi sào huyệt bằng đá kia. Tiếng giống phẫn nộ truyền tới, chỉ thấy ba đầu man hoang chảo long biến dị kia vội vàng vứt bỏ xa cuồng, dẫn theo một đám man hoang chảo long liệt địa cấp bình thường bay vọt về phía sào huyệt bằng đá. Những quả trứng kia chính là hậu đại của bộ tộc này, là tâm huyết. Bình thường đều do ba đầu man hoang chảo long biến dị kia trông giữ, thủ hộ. Nếu không phải thực lực xa cuồng cường đại, vì mau chóng giải quyết hắn, ba đầu man hoang chảo long nhất định sẽ không xuất động toàn bộ. Hôm nay hơn 100 quả trứng đều bị cổ Việt thu lại, ba đầu man hoang chảo long biến dị lập tức có cảm ứng. Dưới sự phẫn nộ lập tức buông tha xa cuồng, miệng phát ra tiếng giống đáng sợ, sát khí ngập trời. Không xong, man hoang chảo long biến dị đuổi giết tới. Đi mau, đám người cổ Việt biến sắc, 12 kiếm thú phân biệt bạo phát tốc độ, ngay cả Sở Mộ cũng không ngoại lệ. Nhưng mà ba đầu man hoang chảo long biến dị kia nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã vượt qua mấy ngàn thước đuổi theo. Phong mang bạo ngược và sắc bén như thác nước đổ xuống, đánh vào trên thân mọi người. Run rẩy không thôi, cốt, cổ Việt gầm lên giận dữ, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo kiếm quang giống như núi cao đánh về phía ba đầu man hoang chảo long biến dị. Giống, man hoang thiết giáp bạo tảo long gầm lên giận dữ, hai móng vuốt hung hăng chộp một cái. Lập tức xé rách kiếm quang, tốc độ không bị ảnh hưởng, bắn về phía cổ Việt. Hai đầu man hoang chảo long biến dị còn lại giống như hộ vệ theo sát nó. Chương 919, tử vong và thu hoạch hạ. Đáng chết, hóa ra là các ngươi. Sa cuồng cũng nhìn thấy đám người cổ Việt, sắc mặt đại biến, đằng đằng sát khí. Rầm rầm rầm, đám kiếm giả liên tục ra tay, thi triển kiếm kỹ, đánh về phía ba đầu man hoang chảo long biến dị, không cầu chém giết, chỉ cần có thể ngăn cản một chút, ngăn cản tốc độ của bọn chúng là được. Giống, giống, giống, ba đầu man hoang chảo long triệt để giận dữ, móng vuốt sắc bén liên tục bổ ra, giống như xé rách không gian, tùy ý để cho kiếm kỹ đánh vào trên người chúng mà vẫn sừng sững bất động. Ngay cả thiết giáp cũng không bị đánh bại, một đám man hoang chảo long đằng sau cũng đuổi theo, tất cả vô cùng phẫn nộ. Hai mắt đỏ tươi, nhảy vào rừng gờ đá, chúng ta sẽ an toàn. Cổ Việt quát, nếu như nhảy vào trong rừng đá, có rừng đá yểm hộ, hình thể của man hoang chảo long rất lớn, không dễ hành động, rất dễ đào tẩu. Bình thường khoảng cách này rất nhanh là có thể chạy qua, nhưng mà hiện tại bị man hoang chảo long đuổi giết. Mấy trăm thước ngắn ngủi lại giống như dài mấy vạn thước vậy. Mau mau mau, Sở Mộ triển khai toàn bộ tốc độ, dưới tình huống bạo phát, hắn vượt qua từng kiếm thú sơ cấp. Nhanh chóng ngang hàng với ba kiếm thú sơ cấp tinh anh của huyết mang tiểu đội. Cổ Việt vốn là kiếm thú trung cấp, bản thân lại có tu vi nguyên cực cảnh viên mãn, trên phương diện tốc độ còn hơn Sở Mộ một ít. Siêu một tiếng, Cổ Việt dẫn đầu xông vào trong rừng đá, ngay sau đó Sở Mộ và ba đội viên tinh anh của huyết mang tiểu đội cũng xông vào trong rừng đá. Mà ba đầu man hoang chảo long biến dị cũng đuổi tới. Móng vuốt sắc bén vung lên, chảo nhận đáng sợ phá không bắn ra, trực tiếp xé rách một kiếm thú chạy cuối cùng thành từng mảnh nhô pơ. Man hoang chảo long biến dị có được thực lực phá sơn cấp, vốn không phải là tồn tại mà kiếm thú sơ cấp bình thường có thể ngăn cản. Trong nháy mắt đã bị miểu sát, tiếng kêu thảm thiết phía sau khiến cho đám kiếm thú phía trước cảm thấy tim mình nhảy lên. Dưới nguy cơ sinh tử, tốc độ so với vừa rồi lại nhanh thêm một phần. Man hoang chảo long biến dị đuổi tới, móng vuốt sắc bén vung lên. Tiếng phốc phốc vang lên, lại có một kiếm thú sơ cấp bị xé rách thân thể mà chết thảm. Không ai dám quay đầu lại. Đối mặt với man hoang chảo long biến dị đáng sợ, coi như là kiếm thú trung cấp như cổ Việt cũng không dám chiến một trận. Trốn, trốn, trốn thật mau, liên tục có bốn kiếm thú sơ cấp bị móng vuốt sắc bén hóa thành từng mảnh nhỏ. Ba đầu man hoang chảo long biến dị xông vào trong rừng đá, thân thể khổng lồ khiến cho chúng nó bị ảnh hưởng, độ linh hoạt và tốc độ rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Dưới sự phẫn nộ, man hoang chảo long biến dị vung móng vuốt sắc bén lên, đem từng khối đá chung quanh đánh thành phấn vụn. Man hoang chảo long toái cương cấp tới ngăn cản, một kiếm bị diệt sát. Bỏ mạng chạy trốn, lúc tiến vào chỉ mất nửa canh giờ, lúc rời khỏi lại tốn thời gian gấp mấy chục, thậm chí là mấy trăm lần. Tiếng siêu siêu liên tục vang lên, từng đạo thân ảnh rời khỏi rừng đá. Đi, trước tiên trở lại Thánh Thành, cổ Việt quát, tốc độ của đám người này không giảm, nhanh chóng phóng về phía man hoang Thánh Thành. Sở Mộ hiện tại là một trong 11 kiếm thú sơ cấp tiến vào rừng đá còn sống sót. Nói cách khác, có 5 kiếm thú sơ cấp đã chết dưới móng vuốt sắc bén của man hoang chảo long. Nếu tốc độ của hắn chậm lại một chút mà nói, rất có thể sẽ trở thành một thành viên trong đội tử vong. Thoáng cái chết mất 5 người, ai cũng không chịu nổi. Không có ai nói chuyện, chỉ có mang theo ý thức toàn lực chạy trốn. Phía xa xa truyền tới tiếng giống giận phẫn nộ của man hoang chảo long. Bởi vì rừng đá ngăn cản làm cho tốc độ của man hoang chảo long biến dị đại giảm, cuối cùng khiến cho đám người Sở Mộ chạy thoát. Liên tục chạy trốn hai thời thần, đã không nghe thấy tiếng giống giận của man hoang chảo long, mọi người thả chậm tốc độ, điều chỉnh khí tức, bảo trì tốc độ nhất định, tiếp tục chạy đi. Việc cấp bách là trước tiên trở lại man hoang thánh thành, hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Bọn hắn cũng không biết người của cuồng sát tiểu đội không có chết, Sa Cuồng cũng nhìn rõ đám người Sở Mộ, cơ hồ ghi nhớ khuôn mặt, khí tức của từng người một. Đối với việc 5 người bọn hắn tử vong, ta rất lấy làm tiếc. Trong kiếm thú phủ ở man hoang thánh thành, Cổ Việt mang theo một chút bi thương nói với 7 kiếm thủ sơ cấp trong đó có Sở Mộ. Khi tiếp nhận nhiệm vụ chúng ta đã chấp nhận rủi ro như vậy. Cho dù mất đầu cũng không có gì oán hận, một kiếm thú sơ cấp cười khổ, trong mắt mọi người bọn họ là đại nhân. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chẳng qua có thực lực lợi hại hơn kiếm giả bình thường một chút. Đồng thời cũng biết sợ, cũng khủng hoảng tới chết, cũng giống như những kiếm giả bình thường, vì sinh tồn mà không ngừng phấn đấu. Bất kể như thế nào, lần này mục tiêu của huyết mang tiểu đội chúng ta đã đạt thành. Nhưng mà trong đó lại xuất hiện một ít biến cố, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Vì thế ta quyết định, giao cho mỗi người trong các vị 9.000 điểm tích lũy săn bắn. Cổ Việt trịnh trọng nói, 9.000, đám người Sở Mộ lập tức cả kinh. Dựa theo ước định trước đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đạt được 4.000 điểm tích lũy săn bắn. Rồi sau đó lại tăng lên 1.000 là 5.000, bây giờ lại tăng lên tới 9.000. Không có ai cự tuyệt, bởi vì không có ai ghét bỏ điểm tích lũy săn bắn quá nhiều. Vì vậy trên kiếm thú lệnh sơ cấp của Sở Mộ có thêm 9.000 điểm tích lũy săn bắn. Tổng số đạt tới 1 vạn, tỏ vẻ hắn có thể tiến vào mộ đạo tháp hoặc là vạn sát trận tu luyện 100 thời thần. 100 thời thần, dùng mộ tính của Sở Mộ, đủ để tăng lên không chỉ ý cảnh, khiến cho năng lực sinh tồn của hắn mạnh mẽ hơn một chút. Các vị, hy vọng tiếp đó chúng ta còn có cơ hội tiếp tục hợp tác. Cuối cùng Cổ Việt cười nói, cáo từ, đám kiếm thú sơ cấp liên tục hạ kiếm lễ rồi rời đi. Sở Mộ các hạ, xin chờ một chút, trong lúc Sở Mộ đang định rời đi thì bị Cổ Việt gọi lại. Cổ Việt đội trưởng có gì chỉ giáo? Sở Mộ hỏi, mặc dù có chút mạo muội, nhưng mà ta vẫn nói thẳng, không biết Sở Mộ các hạ có tính gia nhập đoàn thể gì hay không? Cổ Việt cười hỏi, đa tạ ý tốt của Cổ Việt đội trưởng, bất quá trước mắt ta không có định gia nhập đoàn thể gì. Sở Mộ nghe xong đã hiểu rõ ý tứ của Cổ Việt, cho nên hắn uyển chuyển cự tuyệt.